run rẩy đi. Cặn bã cha 13 chương 121 cưới ngươi Lục Tranh tùy ý phê bình hậu cung chủ vị phi tử cùng hoàng tử. Trên người hắn mặc dù không có kiêu căng phách lối, càng làm Cố Sao cảm thấy hắn quyền hành chi trọng đã vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Vinh Phi cũng không phải bình thường phi tần. Nàng đi theo Long Khánh Đế coi như sớm. Có thể vì Long Khánh Đế sinh dưỡng nhiều cái hoàng tử công chúa. Nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ là bị sủng. Lục Hoàng hậu qua đời về sau, Long Khánh Đế liền lại không sách qua Hoàng hậu. Hậu cung tất cả sự vật đều giao cho chủ vị phi tần hiệp thương xử trí. Vinh Phi chính là cùng nhau giải quyết cung vụ phi tần một trong. Lục Tranh trong miệng không nhiều lắm tiền đồ, tam hoàng tử tại trong giới trí thức rất có uy vọng. Viết qua mấy thiên đến đại nho tán thưởng văn chương. Được công nhận trong hoàng tử ở giữa nhất có tài học người. Cố Sao nhẹ nhàng chuyển động chén trà. Nhìn ngấm hỏi. Trong mắt ngươi, vị nào hoàng tử là tiền đồ? Nàng cũng rất muốn biết Lục Tranh nhất nhìn chúng vị nào hoàng tử từ nhỏ đã trong cung lớn lên. Hàng năm làm bạn tại Long Khánh Đế bên người, Lục Tranh đối với hoàng tử biết vượt xa quá tất cả mọi người. Lấy Lục Tranh thận trọng cùng đối với Long Khánh Đế biết rồi. Không chừng Long Khánh Đế không có sắc lập thái tử, Lục Tranh liền có thể đoán được vị nào hoàng tử có thể làm thái tử. Lục Tranh trầm mặt. Cố Sao nói, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Dạng này tư mật sự tình, xác thực không tốt cùng không thân chẳng quen nàng nói rõ. Lục Tranh con ngươi hơi trầm xuống, một phát bắt được Cố Sao cổ tay, thanh âm trầm thấp, ta không thích ngươi mới vừa nói. Cố Sao cảm giác cổ tay truyền đến nóng hổi cực nóng nhiệt độ. Lục Tranh mang theo vết chai dày ngón tay vuốt ve cổ tay nàng. Ta đối với ngươi tâm tư, ngươi nên minh bạch. Ta có thể vì ngươi suy nghĩ, có thể ngươi không thể hiểu lầm ta đối với ngươi là giả ý, không tin ngươi. Ta không có. Cố Sao vô ý thức phản bác, không quá đối vào Lục Tranh đen kịt con ngươi lúc, lập tức đã mất đi lực lượng. Nàng có chút cúi đầu, chúng ta nên là không thể nào. Trong mắt ta liền không có không thể nào ba chữ này, chỉ cần ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, còn lại sự tình giao cho ta. Lục Tranh không nghĩ lại đoán tới đoán lui. Lo được lo mất, nghĩ đến nàng có thích hay không bản thân. Có nguyện ý hay không gả cho mình. Đụng phải Cố Sao về sau, tâm hắn liền không có bình tĩnh qua một ngày. Liền làm công vụ lúc đều sẽ nghĩ đến nàng đang làm cái gì. Có phải hay không lại tại Cố gia hậu trạch gian nan cầu sinh, nhẫn nại tránh né lấy tỉ mũi tính toán cùng ám hại. Dù là biết được Cố Sao sẽ không lỗ, hắn hết lần này tới lần khác không đành lòng để Cố Sao vất vả. Nghĩ đến sủng ái nàng, che chở nàng, đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Cố Sao vung tay tránh ra Lục Tranh tay. Ngươi vì sao không minh bạch? Chúng ta là không thể nào. Ngươi thân phận gì? Ta chỉ là cái thứ nữ. Cha ta tính tình tính tình, ngươi cũng không phải không biết. Hắn không cho người ta thêm phiền phức đã coi như là tốt. Cố Sao lại không thể vứt xuống Cố Tứ gia mặc kệ. Ngươi về sau sẽ hối hận. Mong muốn gặp ngươi hối hận. Không bằng chúng ta lẫn nhau lưu lại một tưởng niệm. Ngươi xem thường lệnh tôn. Lục Tranh nhẹ nói. Hắn cũng không phải là không hiểu chuyện ăn chơi thiếu gia. Huống chi hắn gây chuyện, tự nhiên có ta người con rể này hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Vì nhạc phụ Thái Sơn thu thập tàn cuộc, không phải mỗi cái con rể phải làm một cái con rể nửa cái nhi tử. Có ta ở đây, người kinh thành đều không dám tùy tiện tính toán hắn. Cố Sao, ta còn không có đáp ứng chứ. Con rể này giá đỡ bày ra, cho ai nhìn sợ là sợ có ngươi làm chỗ dựa. Hắn càng thêm làm trời làm đất, không một khắc trung thực. Cha ta hắn đắc ý liền càn rỡ, có lẽ là liền dòng họ của mình đều quên. Lục Tranh cúi đầu nín cười, lần đầu tiên nghe gặp có người như vậy xét bỏ bản thân cha đẻ. Nhưng hắn lại sẽ không cho là Cố Sao không hiếu thuận Cố Tứ gia. Một khi Cố Tứ gia có việc, trong miệng nàng rét bỏ lấy, lại là tích cực bận trước bận sau, so với ai khác đều tận tâm. Cố Tứ gia lần này từ Kinh Triệu phủ doãn chuyển tới Thiên Lao, chỉ sợ cũng Cố Sao nhất nói ra trước. Coi như Cố Sao không nói, Cố Thanh cùng Cố Cẩn cũng có thể nghĩ đến, chỉ là Cố Tứ Gia được nhiều bị mấy ngày tội. Cố Sao không phải không nhìn thấy Lục Tranh nụ cười có thể bày ra như vậy cái cha, nàng cũng rất tuyệt vọng a. Cũng liền không keo kiệt nói thêm một chút Cố Gia sự tình. Việc xấu trong nhà vốn là không thể truyền ra ngoài. Nhưng Cố Sao cảm thấy nên để cho Lục Tranh minh bạch. Một khi cưới nàng, hắn sẽ có nhiều phiền phức. Cố Sao cũng có thể nhân cơ hội này âm thầm nhắc nhở Lục Tranh. Các tỷ tỷ nàng đều không phải là phàm nhân. Ngươi cũng hiểu được cha ta có một vợ hai thiếp. Mẹ ta đời này cũng không dự định phu chính làm phu nhân. Nàng chỉ mong ba chúng ta huyên muội bình an. Một vị khác Điền Si Nương cũng là trung thực nhu nhược tính tình. Đồng dạng một lòng nhào vào Ngũ tỷ trên người. Cố Sao suy tư chốc lát, Ngũ tỷ là cái có chí hướng, đối với mẹ ta khá là nịnh nọt nịnh bợ, đối với ta có một chút định ý. Có thể nàng rốt cuộc là Cố gia tiểu thư, tỷ tỷ của ta. Về sau nàng nếu có khó xử, tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta cũng không tốt không giúp đỡ. Lục Tranh con ngươi đi lòng vòng, ta có thể cho nàng không đến phiền ngươi. Cố Sao khoát tay nói tuyệt đối đừng, Ngũ tỷ có đại cơ duyên tựa như biết rõ không ít chuyện. Nhìn xa xa nàng liền tốt. Về phần nhị tỷ cùng tứ tỷ cũng là mỗi người có tâm tư riêng, đồng dạng cũng là thông minh tuyệt đỉnh. Cố Sao đè lên cái trán. Ta đây mấy cái tỷ tỷ cũng là hố. Bày ra một cách đã đủ người vò đầu. Hết lần này tới lần khác ta có ba cái. Lục Tranh ánh mắt lóe lên đau lòng. Cẩn thận suy nghĩ Cố Sao lời nói. Ngươi nhị tỷ đã là Lục công chúa thư đồng. Nghĩ đến nàng chí hướng nên tại hoàng tử hoàng tôn bên trên. Nếu nàng như cùng ngươi nói tới, ta xem chừng nàng thông gia gặp nhau gần tứ hoàng tử. Cố Sao xứng sờ chỉ chốc lát. Chẳng lẽ tứ hoàng tử là chân mệnh thiên tử? Lục Tranh mí mắt buông xuống, nồng đậm mi mắt che lại sáng tỏ con ngươi. Ngươi vừa mới hỏi ta lời nói, ta không phải không nói, mà là muốn như thế nào cùng ngươi nói. Hoàng thượng không ra năm nay liền sẽ sách thái tử, nhưng là thái tử chưa chắc đã là tương lai đế vương. Tứ hoàng tử tuyệt đối không thể trở thành thái tử. Lục Tranh đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói, hắn đã có thể tại hoàng thượng qua đời sau leo lên đế vương bảo tọa. Cố Sao ngược lại hít sâu một hơi. Mặc dù còn không có phát sinh, nhưng Cố Sao đã dần dần cảm thấy tranh đoạt dòng chính tàn khốc. Phong ba dược quyệt tranh đấu, Lục Tranh rất khó chỉ lo thân mình, vạn nhất hắn gây ghi hận. Về sau nên làm cái gì vẫn là Cố Sao lo lắng vấn đề. Vô luận vị nào hoàng tử làm hoàng đế, có lẽ là có thể tha thứ cùng bản thân tranh chấp huyên đệ. Thế nhưng là tuyệt sẽ không bỏ qua Lục Tranh, ngươi sẽ sớm kết giao tứ hoàng tử. Nói còn chưa dứt lời, Cố Sao đã là lắc đầu. Ngươi sẽ không Lục Tranh kiêu ngạo như vậy người. Sao lại sớm đi hướng tứ hoàng tử biểu trung tâm, coi như tứ hoàng tử nhận lấy hắn trung tâm. Đợi đến tứ hoàng tử ngồi lên đại bảo, cũng chưa chắc sẽ tha Lục Tranh. Tá ma giết lừa là mỗi cái hoàng đế kỹ năng cơ bản, chưa từng có bất luận cái gì ngoại lệ. Lục Tranh bứt lên khóe miệng. Ta nói hắn hy vọng to lớn nhất là bởi vì ta lười nhắc nhúc tay. Ai làm hoàng đế cũng không đáng kể. Ta cùng ngươi nói qua, trời không cho ta chết, ta sẽ không phải chết. Trời muốn vong ta, ta tất nhịp thiên. Lục Tranh lần nữa đem chùa miếu bên trong lời nói thuật lại một lần. Lúc này nghe vào Cố Sao trong tai cùng lần thứ nhất đã có mấy phần khác biệt. Lục Tranh tiếp tục nói, nếu là ta nhúc tay, hoàng thượng tuyệt sẽ không tuyển tứ hoàng tử. Hắn lần nữa nắm chặt Cố Sao tay, nói khẽ, cưới ngươi, ta liền nhúc tay. Run rẩy đi. Cặn bã cha 13 chương 122 tính toán. Cố Sao có thiên hạ đều ở nắm trong tay của chính mình cảm giác. Lục Tranh không chỉ có cầm tay nàng, càng là đem hắn tính mệnh cùng thiên hạ giao cho trên tay nàng. Giờ này khắc này Cố Sao rất muốn đi hỏi một chút trùng sinh các tỷ tỷ, Lục Tranh kết cục. Hắn là không nhịp thiên, đáng tiếc nàng không thể đi hỏi, càng không có cách nào tỷ tỷ sẽ nói cho nàng. Lần này Lục Tranh sẽ không lại để cho nàng hất ra tay mình. Hắn chết chết nắm chặt Cố Dao. Đen nhánh con ngươi phảng phất mắt đen chiếm cứ hoàn toàn tròng trắng mắt. Hắn rất chân thành nhìn xem nàng, đang chờ nàng trả lời. Cố Dao cúi đầu nhìn xem Dao áp cùng một chỗ tay, cẩn thận phát giác bản thân nội tâm. Tại Lục Tranh biểu hiện ra rất cường thế, không cho phép nàng lại tiếp tục giả ngu lúc, nàng là cao hứng. Đồng dạng nàng rất chán ghét đàn ông bá đạo cường thế, hết lần này tới lần khác không ghét Lục Tranh. Có lẽ đây chính là tình yêu nguyên nhân nàng chưa bao giờ phủ nhận đối với Lục Tranh hảo cảm. Bắt đầu thấy lúc thưởng thức đã dần dần trượt về nàng chưa từng đụng chạm lĩnh vực hâm mộ. Chỉ là bởi vì nàng cùng Lục Tranh địa vị chênh lệch cách quá xa, nàng rất mau đưa tình yêu này sinh ném ra ngoài sau đầu. Cố Dao kiếp trước không có nhận qua tình tổn thương, đương nhiên sẽ không giả mồm nghĩ đông nghĩ tây. Coi như nhận qua tình tổn thương, nàng cũng sẽ không để đời trước sự tình ảnh hưởng kiếp này. Ngươi sẽ lấy ta, đây là nàng ranh giới cuối cùng. Nàng tuyệt đối sẽ không đi cho Lục Tranh làm thiếp, càng sẽ không vì tình yêu liền liều lĩnh. Người có thể không có tình yêu, lại không thể không có tôn nghiêm. Cho dù thành thân, nàng cũng hy vọng mình là độc lập, có tôn nghiêm. Mặc dù Trấn Quốc công phủ hậu viện nữ tử từng cách tôn quý, nhưng Cố Dao lại là không sợ. Cũng có tự tin các nàng tính toán không đến trên đầu nàng đi. Lục Tranh khóe miệng kéo ra nụ cười, hắn tưởng như chưa bao giờ làm càn như vậy cười to qua. Vui vẻ làm hắn càng thêm anh tuấn. Vui vẻ làm hắn con ngươi càng thâm thúy hơn đa tình. Ta là nói cưới hỏi đàng hoàng, song phương hạ xính, ta là ngươi vợ duy nhất. Cố Dao đưa ra yêu cầu, Lục Tranh có thể làm được, bọn họ có thể tiếp tục nữa, nếu là làm không được, nhanh chóng chặt đứt tơ tình. Về sau riêng phần mình mạnh khỏe, Lục Tranh nói, ta tự nhiên sẽ cưới ngươi. Lấy thiên hạ đều biết long trọng hôn lễ cưới ngươi, ngươi có thể làm được, ta dù sao chỉ là Cố Gia một cách không đáng chú ý thứ nữ. Còn bị Đông Bình bá thế tử tử hôn, bên ngoài thanh danh cũng không ra hồn. Cố Dao đều không lòng tin Lục Tranh có thể nói được làm được, dù sao nàng thanh danh thực sự có chút hỏng bét. Yêu thương nể trọng ngươi hoàng thượng có thể đáp ứng, Trấn Quốc công có thể đồng ý, Lục Tranh con ngươi lấp lóe, nghiêm túc nói, ta nghĩ cưới ai, hai người bọn họ căn bản không làm gì được ta. Nếu như bọn họ để cho ta thành thân, ta liền thành thân. Hôm nay nhi tử ta sợ là đều có thể chạy đầy đàng. Cho tới bây giờ muốn ta làm cái gì, vô luận là hoàng thượng vẫn là hắn đều không biện pháp gì ngăn cản ta. Lục Tranh ngữ khí phức tạp, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói nghe đồn, đã từng lo lắng ta tình cảnh gian nan. Cố Dao khẽ gật đầu, kỳ thật cũng không có gì, lấy tâm tính ngươi nghĩ đến sẽ không bị bên ngoài ngôn luận sở khốn nhiễu. Đương nhiên sẽ không, Lục Tranh giữa lông mày nhíu lại một vòng tự tin. Mặc dù ta là đế vương con riêng có thế nào bọn họ. Bao quát mệnh danh chính ngôn thuận hoàng tử không người nào là ở trước mặt ta cúi đầu ta sống. Trấn Quốc công phủ liền vững như Thái Sơn. Cho dù Trấn Quốc công lòng dạ biết rõ, đối với ta cũng như thế từ ái rất nhiều, hơn xa thân tử. Lục Tranh nói khẽ, ngươi không cần phải lo lắng Trấn Quốc công phủ người dám cho ngươi vung sắc mặt nhìn. Từ đại trưởng công chúa xuống đến thế tử vẫn còn công chúa, các nàng tối thiểu tại ngoài sáng bên trên đối với ngươi đều sẽ rất tốt. Cho dù ta còn lại đại ca đều vẫn còn công chúa quận chúa, các nàng cũng không dám quá mức làm càn. Hoàng thượng công chúa có 10 cái, có lệnh phong quận chúa người càng là nhiều vô số kể. Nếu là chọc ta không cao hứng, hướng đi hoàng thượng cáo trạng, đoạt các nàng lệnh phong bất quá cũng chỉ là một câu sự tình. Cố Dao hoàn toàn không biết Lục Tranh nơi nào đến tự tin, lại tin tưởng Lục Tranh có thể làm được. Vẫn là muốn dựa vào nam nhân à, nếu là ta gả cho ngươi, ta tự sẽ xử lý cùng các nàng quan hệ. Cả ngày kêu đánh kêu giết, động một chút lại đoạt người khác cáo mệnh, không duyên cớ trêu chọc các nàng hận ý. Cố Dao nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Tranh mu bàn tay, ngữ trọng tâm trường nói, xử trí sự tình không thể luôn luôn một vị dùng sức mạnh. Cái này là lần đầu tiên có người giáo huấn khuyên bảo Lục Tranh, cho hắn cảm giác rất mới lạ, cũng rất mới mẻ. Long Khánh Đế cũng không thiếu dạy bảo hắn. Nhưng những cái kia cũng là xử lý triều chính thủ đoạn. Thậm chí dạy hắn một chút âm mưu vừa kế. Cố Sao gặp Lục Tranh không có phản đối ý nghĩa. Ngược lại lộ ra mấy phần hứng thú. Tiếp tục nói. Cương Nhu hòa hợp so một vị dùng sức mạnh càng tốt hơn. Bọn họ hiện tại chưa hẳn năng lực ngươi gì. Nhưng mỗi người không có khả năng không phạm sai lầm. Không có khả năng tính toán đến tất cả. Thần tiên cũng làm không được. Chúng ta đều là phàm nhân. Mặc dù ngươi thiên tư tài trí vượt xa người khác. Cũng hầu như sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không sợ ngươi tức giận. Tỉ như lần này cha ta sự tình. Ngươi có từng sớm ngờ tới Mã Bôn sẽ sớm đem giả tạo chứng cứ đầu nhập đến nha môn nhìn thấy Lục Tranh thần sắc có chút xấu hổ. Cố Sao liền vội vàng nói, đương nhiên ta không có ý trách ngươi, nếu là trách ngươi, ta liền sẽ không tới trà lâu. Chỉ là luận sự mà thôi. Lục Hầu gia, ta thủy chung cho rằng ngày xưa ngài quá mức cường thế. Cái này không phải là không tốt, mà là không duyên cớ trêu chọc không ít người địch ý. Mặc dù hiện tại bọn hắn không dám nói. Sau này thì sao, một khi ngươi sơ sẩy thời điểm, bọn họ đều sẽ xuất hiện. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi. Từ xưa đến nay lợi tại vào đầu, vì lợi bán đứng tất cả người có khối người. Ngày gì không chia lãi một vài chỗ tốt cho người khác, để bọn hắn đứng ở ngài bên này. Cho dù không thể công khai ủng hộ ngươi, cũng nhưng để cho bọn họ chi đạo đi theo ngài có thịt ăn phúc phúc. Lục Tranh bị cuối cùng câu nói này làm cho tức cười. Chỉ là ăn thịt là đủ rồi, Cố Sao khóe miệng dương lên. Chỉ là đánh cái so sánh. Ngươi coi mỗi bữa đều có thịt ăn rất dễ dàng, bao nhiêu bách tính quanh năm suốt tháng cũng chỉ có ăn Tết lúc mới có thể mổ heo ăn thịt. Lục Tranh con ngươi hơi trầm xuống. Nhẹ nói. Kỳ thật ta đã tải kéo một số người lên thuyền. Chỉ là tại hoàng thượng dưới mí mắt. Ta không tốt quá phận. Hoàng thượng sủng ái ta. Liền lấy bởi vì ta không sợ hãi. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cố Sao không hiểu đau lòng bắt đầu hắn đến. Hoàng đế con riêng nhìn như phong quang. Nhưng cũng đồng đẳng với ngồi ở miệng núi lửa. Có ít người đáng giá ta cho phép lời. Có ít người. Thôi được rồi. Bất quá hôm nay ngươi nói chuyện. Ta sẽ cẩn thận suy nghĩ. Dù là không đáng chú ý người cũng có thể gây phiền toái cho ta. Tỉ như lần này Mã Bôn. Nguyên bản Lục Tranh thật không có đem Mã Bôn để vào mắt. Cho rằng dựa vào thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Mã Bôn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tránh thoát người khác nhiều lần truy sát. Công phu cùng bí ẩn thủ đoạn quả thực đến. Liền Lục Tranh đều có điểm thưởng thức hắn. Cố Sao gật đầu nói. Ta chỉ là nhất gia chi ngôn, chính ngươi có chừng mực là được. Cha ta bản án đã chuyển tới đại lý từ tam ti hội thẩm. Ngươi cũng không cần ra mặt nhúc tay. Đại bá phụ tự nhiên sẽ có sắp xếp. Cố Sao nhíu nhíu mày. Ngươi nói đại bá lần này có thể vào các Lục Tranh nói. Kỳ thật hắn và Vinh Quốc Công đều bị hoàng thượng lừa gạt. Lần này nội các rất có thể chống đi hai chỗ. Hoàng thượng chân chính muốn ứng phó người là thủ phủ run rẩy đi. Cặn bã cha 13 chương 123 thẳng thắn Cố Sao triệt để ngây ngẩn cả người. Long Khánh đế vậy mà dự định ứng phó thủ phủ. Mà nội các để chống vị trí. Dẫn tới Cố Thanh cùng Vinh Quốc Công tranh chấp. Chỉ là bom khói Long Khánh đế đem tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn ở nơi này bên trên. Hắn đã từ từ bố cục nhằm vào thủ phủ. Mấy năm này hoàng thượng khá là sủng ái coi trọng Hà Đại Nhân, hữu tâm để cho hắn thay thế bây giờ thủ phụ. Thế nhưng là thủ phụ Đại Nhân phụ tá hoàng thượng hồi lâu. Cố Sao không nói thêm nữa. Lục Tranh lộ ra nụ cười sáng rỡ. Cũng là bởi vì quá lâu. Hoàng thượng không thế nào yên tâm. Thủ phụ vị trí cực kỳ trọng yếu. Bên trên phủ bệ hạ. Dưới an quần thần. Dù là thủ phủ cẩn trọng chưa bao giờ dám đi nhầm một bước. Hoàng thượng yêu nguyên sợ hắn vì làm thời gian quá dài thủ phủ mà sống ra hạn chế bệ hạ tâm tư. Đế quốc chế độ thủ phủ thật có khả năng rất lớn hạn chế quân quyền. Cách này đối với muốn quyền lực trưởng khống muốn rất nặng Long Khánh đế quả thực có chút chịu không được. Từ khi hắn đăng cơ về sau. cải cách nội các chế độ. Đem triều đình đề cử nội các đại học sĩ quyền lợi sinh sinh phân đi hơn phân nửa. Nếu là hắn không đồng ý, triều đình cùng đề cử cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói như vậy thủ phủ đại nhân chỉ nghe theo mệnh trời, ta nhớ được thủ phủ tôn nữ cũng là nhập hậu cung. Không dùng. Lục Tranh chậm rãi nói ra. Hoàng thượng muốn đồng ai, tuyệt sẽ không để ý hắn là có phải có thân nhân tại hoàng thượng hậu cung. Một khi thủ phủ suy sụp, nghi phi rất nhanh sẽ bị đẩy vào lãnh cung. Suy sụp cố sao đánh cái dùng mình. Hoàng thượng không có ý định giữ lại thủ phủ tính mệnh. Lục Tranh khẽ vuốt cằm. Năm ngoái cái kia cái cọp sự tình, khiến hoàng thượng có triệt để phế thủ phủ tâm tư. Trước kia xem ở hắn lao khổ công cao, hoàng thượng là hữu tâm thả hắn một con đường sống. Cố sao không tiện hỏi thủ phủ phạm kiêng kỵ gì, nàng vừa tới không bao lâu, không biết năm ngoái sự tình. Nghĩ đến Phạm Long Khánh đế kiêng kỵ, hắn tại thủ phủ vị trí bên trên vừa ngồi chính là hai mươi mấy năm, những năm này hắn góp nhặt không ít vốn liếng, lại thanh liêm quan viên đều thu nhập không ít. Lục Tranh bên môi ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, coi như không có năm ngoái sự tình, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao hoàng thượng vẫn muốn tại kinh thành Tây Giao xây dựng một chỗ giang nam biệt viện. Lần này đem Lưỡng Hoài Tuần mối dùng cổ đại nhân thuyên chuyển về kinh thành chính là vì kiếm bạc. Long Khánh đế nổi danh tốt hưởng thụ, mấy lần tuần du giang nam mới chỉ nghiện. Lần này càng là dự định tu sửa giang nam lâm viên. Bất quá những việc này cùng cố gia quan hệ không lớn. Mặc dù nàng có chút khinh bỉ Long Khánh đế hào hoa xa xỉ hành vi, lấy đế vương mà nói, hắn hành động cũng không tính là quá giới hạn. Ta có thể đem tin tức này báo cho đại bá phụ sao? Nếu là Cố Thanh biết rõ Long Khánh đế dự định, tất nhiên có thể ở trong đó được không ít chỗ tốt. Có lẽ là có thể cùng Vinh Quốc công trên mặt tranh đến rất hung, lẫn nhau đạt tới hợp tác mục tiêu, liên thủ nhập các. Dù sao tại nhập các cơ hội bên trên, Cố Thanh cùng Vinh Quốc công cơ hội to lớn nhất. Nhưng bọn hắn cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Những người kia tuy là không bằng Cố Thanh cùng Vinh Quốc công, vạn nhất tại cuối cùng thành công chen rơi Cố Thanh đâu, trong lịch sử cũng không phải là không có không được coi trọng người chen rơi đứng đầu nhân tuyển nhập các án lệ. Lục Tranh cười nói, tất nhiên ta cùng ngươi nói, sẽ không sợ đại bá phù của ngươi biết rõ. Bất quá tin tức này còn cần cẩn thận đối đãi. Hoàng thượng cũng sợ đánh rắn đồng cỏ. Thủ phụ làm quá nhiều năm, hoàng thượng không muốn dùng lôi đình thủ đoạn làm cho trên triều đình thần hồn nát thần tính. Hoàng thượng người này kỳ thật rất sợ phiền phức. Mấy năm gần đây hoàng thượng đối với triều chính thái độ một mực bình ổn là hơn. Ai bảo hoàng thượng lao tâm lao lực, người đó liền không có một ngày tốt lành qua. Cố sao nghiêm túc nghe, trên đời này sợ là không có mấy người có Lục Tranh biết rồi Long Khánh đế. Hắn nói đến những lời này, hoàn toàn có thể đi trở về giảng cho Tam ca nghe. Cái này sẽ để cho Tam ca thiếu đi không ít đường nghiêng. Những người Tam ca chuẩn bị sẵn sàng. Lục Tranh tất nhiên đến cố sao hứa hẹn, tự nhiên sẽ giúp đỡ cố sao tất cả thân nhân. Huống chi đối với Cố Cẩn, không có cố sao tầng kia quan hệ, hắn cũng là thưởng thức chiếm đa số. Cố Cẩn điệu thấp nội liếm cùng kiêu ngạo trương dương Lục Tranh là hai loại người. Nhưng tất cả những thứ này cũng không trở ngại Lục Tranh thưởng thức Cố Cẩn. Bất quá nếu không phải là có cố sao tồn tại, Lục Tranh lại thưởng thức Cố Cẩn. Giữa bọn hắn cũng cách thật sâu cái hào rộng, không thành được bằng hữu, nhưng lại sẽ trở thành không tệ đối thủ. Lục Tranh tin tưởng Cố Cẩn tương lai tiền đồ tuyệt đối hủy không được. Năm nay hoàng thượng dự định khai ăn khoa cố sao một câu bên trong, Lục Tranh gật đầu nói, có chín thành khả năng hoàng thượng phải thêm khai ăn khoa, dùng cách này hóa tan hoàng thượng phế thủ phủ ảnh hưởng. Hơn nữa hoàng thượng dẹp bỏ trên triều đình già 70-80 tuổi quan viên quá nhiều, dự định đề bạt một chút khuôn mặt mới. Hoàng thượng luôn luôn nói người trẻ tuổi có bốc đồng, năm gần đây lão quan viên lại càng dễ trường khống. Mỗi lần vào triều, Long Khánh đế chỉ thấy được một đống kẻ già đời lẫn nhau từ chối cãi cọ, nghĩ đến trong lòng chán ngán vô cùng. thủ phủ suy sụt, ủng hộ thủ phủ quan viên cũng sẽ bị Long Khánh Đế hung hăng giết chết hoặc là bị giáng chức một nhóm. 10 năm thanh chi phủ, 10 vạn bông tuyết bạc. Tại triều đình trung tâm làm quan nhiều năm quan viên vốn liếng càng thêm phong phú. Long Khánh Đế lúc này phát tài. Còn có thể loại bỏ rơi tuổi già người cho tân tiến quan trường người lên cao cơ hội. Cũng sẽ để cho sĩ lâm người đọc sách tham gia khoa cử hứng thú tăng vọt. Long Khánh Đế bàn tính đánh quả thực không sai. Ngươi sẽ giúp hoàng thượng muốn đòi bạc Cố Giao hiện tại chỉ lo lắng Lục Tranh. Những năm này Lục Tranh sát danh quá thịnh. Phần lớn là bởi vì mỗi lần xét nhà sự tình cũng là Lục Tranh xử lý. Mặc dù xét nhà là công việc béo bở, nhưng đến cùng thanh danh không được tốt nghe. Lục Tranh chậm rãi cười nói, ngươi không nghĩ ta đi Cố Giao cắn môi, khẽ ừ. Vậy liền không đi. Lục Tranh trong lòng nóng hổi. Cho tới bây giờ không có người quan tâm bản thân. Dù là cho hắn tính mệnh mẫu thân cũng chưa từng đề cập qua như vậy mà nói. Về sau mạng hắn không chỉ có là bản thân, vẫn là Cố Giao. Hắn đáp ứng cưới nàng không chỉ có phải bồi nàng cả một đời, càng phải cho nàng cả một đời hạnh phúc. Không cho nàng lại lo lắng sợ hãi chịu đựng mất đi hắn thống khổ. Nếu là Cố Giao tương lai tái giá, hắn tuyệt không cho phép người khác đụng nàng một đầu ngón tay. Nếu là ta không đoán sai, lần này ăn khoa chủ khảo lại là Hà Đại Nhân. Hoàng thượng cũng ở đây vì hắn vinh thăng thủ phụ chi vị sáng tạo điều kiện. Hắn thích nhất trung dung. Lục Tranh tiếp tục nói, hắn cũng là trên triều đình một cái duy nhất nhìn thấu trung dung người. Giảo hoạt đến cực điểm, rất biết nịnh nọt bệ hạ. Bệ hạ bình thường sẽ không tại khoa cử đề thi bên trên hao phí đầu óc. Nói là hoàng thượng ra đề mục, nhưng phạm vi phần lớn là chủ khảo xác định. Chủ khảo sẽ đưa lên 10-20 mấy đạo đề mục. Hoàng thượng tùy ý vòng mấy đạo. Lục Tranh con ngươi lấp lóe, lấy tam ca của ngươi tài học tất nhiên là khinh thường đi đường tắt. Bất quá có đường tắt không đi, tam ca của ngươi cũng sẽ không làm ngu như vậy sự tình. Nếu như hắn nghĩa chính ngôn từ tự tuyệt, hắn trên con đường làm quan thành tựu thủy chung có hạn. Trên đời này tài học rất tốt không ít người. Nhưng mỗi cách đi đến hoạn lộ đỉnh phong người lại không phải người cùng thế hệ bên trong tài học tốt nhất cái kia. Thư sinh khí phách cố nhiên khả kính, đối với bệ hạ tới nói lại là phạm tối kỵ. Cố Giao khẽ gật đầu, ta cùng giải quyết tam ca nói, hắn không phải cổ hủ người. Run rẩy đi cặn bã cha 13 chương 124 bộc phát trà cũng uống, sự tình cũng nói. Cố Giao dự định rời đi. Nàng vừa mới đứng dậy, cổ tay lần nữa bị Lục Tranh nắm chặt. Rủ xuống mắt nhìn đi, Cố Giao nói khẽ, thả ra. Thanh âm khó được lộ ra một vòng ngượng ngùng. Nói là trách cứ, càng giống là nũng nịu. Chính nàng cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ có dạng này một mặt. Chẳng lẽ mỗi nữ nhân trong lòng đều cất giấu một cái tiểu kiều kiều kẻ cầm đầu tuyệt đối là Lục Tranh. Cũng bởi vì hắn dương mắt lúc trong nháy mắt đó phong tình. Mới làm nàng mềm lòng. Lục Tranh mang theo vết chai dày nhẹ tay xoa khẽ vuốt lấy cổ tay nàng. Cảm giác tê dại trực tiếp xông vào ngực. Ngươi đến cùng. Lục Tranh trực tiếp đứng dậy. Lỗ tai hồng hồng. Lại là đem cả người ôm vào trong ngực. Đừng động. Ta chính là ôm một cái. Cố Giao cứng ngắc thân thể chậm rãi thả mềm. Cổ đại nam nhân à. Thế là xong à, nàng thế nhưng là có đến từ cởi mở hiện đại ngự tỷ. Gặp Cố Giao không có phản kháng, không có giãy giụa, nhu thuận giống như ghé vào trong ngực hắn. Lục Tranh không hiểu mừng rỡ không thôi. Cái này chứng minh nàng đã không sợ hắn, chứng minh trong nội tâm nàng là có hắn. Lục Tranh trong lòng tất cả khiếp đảm do dự quét sạch. Cái này so với hắn lại đả kích cái nào kẻ thù chính trị. Chiếm được cái gì ban thưởng. Đối với hắn hơi trọng yếu hơn. Cố Giao đột nhiên ngẩng đầu. Con ngươi sáng tỏ. Hung hăng kéo xuống Lục Tranh cổ. Tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Đây mới là chính xác phương thức. Ha ha. Thừa dịp Lục Tranh biến thành mảnh gỗ. Cố Giao hướng về phía sau nhảy ra một bước. Lưu lại liên tiếp tiếng cười đi ra phòng trà. Dù cho là Cố Giao, nàng cũng là người hiện đại. Thích liền muốn biểu hiện ra ngoài. Dù là cuối cùng nàng đợi đến chỉ là thất vọng, Lục Tranh cuối cùng không có làm đến cưới nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Dù sao nàng đồng dạng cũng là cố gắng qua, cũng không phải là đứng tại chỗ chờ lấy Lục Tranh. Nàng không phải đợi lấy vương tử cứu công chúa, không phải thẹn thùng mềm mại nữ tử. Nàng đời này cũng sẽ không đi làm như thế. Nữ nhân Lục Tranh giơ lên cứng ngắc cánh tay, sờ lên vừa rồi bị hôn qua địa phương, đỏ ửng cơ hồ choáng nhuộm đến toàn bộ khuôn mặt. Hắn giơ tay cởi ra khấu chặt cổ áo. Trong khoảnh khắc đó, hắn tựa như không thở nổi, toàn bộ linh hồn đều bị nụ hôn kia cho hút vào. Nếu là Cố Giao Hành thích hắn, nhất định có thể đắc thủ. Hắn chỉ muốn trên đời vì sao lại có như vậy mềm mại ngọt ngào bờ môi. Ha ha, ha ha ha. Lục Tranh không tự chủ được cười ngây ngô, đột nhiên phát giác trên đời còn có thật nhiều cái gì tốt đẹp. Hắn cũng không phải cô đơn một người, không phải sinh ở tất cả mọi người ánh mắt khác thường dưới, cũng không cần nghe được bọn họ phía sau lặng lẽ nghị luận. Hắn Lục Tranh là hoàng đế con riêng, mẹ hắn thừa dịp Trấn Quốc Công bên ngoài chinh chiến câu dẫn hoàng thượng hắn ra đời, dẫn đến Lục hoàng hậu buồn bực sầu não mà chết. Hắn là Lục gia sỉ nhục, là cha của hắn Trấn Quốc Công sỉ nhục. Chính là bởi vì đây hết thảy nghị luận, hắn từ nhỏ đã minh bạch, trên đời này chỉ có dựa vào chính mình mới có thể khiến cho bọn họ triệt để im miệng. Bây giờ hắn làm được, hắn là Long Khánh đế con riêng, nhưng là lại cũng không ai dám nói nửa câu. Mỗi lần hắn hồi Trấn Quốc Công phủ, vô luận là ca ca vẫn là Trấn Quốc Công đối với hắn cũng là lấy lễ để tiếp đón, chưa bao giờ dám để cho hắn không thoải mái. Hắn biết rõ đây hết thảy là thế nào có được. Trừ bỏ nắm vững càng nhiều quyền hành bên ngoài, hắn cũng có mệt mỏi cảm giác. Thẳng đến hắn đụng phải để cho hắn hiểu được nữ tử có thể xinh đẹp như vậy Cố Giao, hắn mới có hiếm lạ cảm giác. Sẽ luôn để cho hắn ngoài ý muốn cô gái xinh đẹp. Nghe được phòng trà động tĩnh, tùy tùng lặng lẽ đi tới, đã thấy đến Như Châu Như Ngọc thiếu niên đứng tại chỗ. Cười ngây ngô, đây là hắn chủ tử sao? Đây là uy phong hiển hách quan thế hầu? Đây là vị kia để cho trên triều đình quan viên chớ lên tiếng Lục Tranh? Lăn Lục Tranh một cái chén trà bỏ rơi đi. Tùy tùng không dám nhìn nữa, vội vàng lui ra ngoài rất xa. Một cái Cố Lục tiểu thư đối với chủ tử ảnh hưởng nhất định sẽ lớn như vậy. Lục Tranh đã nhanh đem bị hôn qua vị trí lau một lớp ra. Hắn muốn yên tĩnh một mình dư vị. Lúc này liền xem như thiên hạ đại loạn, nhịp tặc binh lâm thành hạ, hắn cũng sẽ không coi ra gì. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy Cố Giao lỗ mãng. Lục Tranh lại thích nàng hôn bản thân thời điểm bằng phẳng, cùng cặp kia ấm tràn đầy hắn sáng tỏ con ngươi. Trở lại trong xe ngựa, Cố Giao nhìn ra Tấu Nguyệt để ý, khẽ cười nói, ta chỉ là cùng Lục hầu gia uống ly trà, trao đổi vài câu thôi. Dù sao chúng ta bây giờ còn yêu cầu Lục hầu gia, không tốt quá mức vắng vẻ hắn. Tấu Nguyệt gật đầu nói, nô tỳ chỉ là sợ ngài ăn thiệt thòi, nhưng lại không nghĩ bên cạnh nô tỳ nói câu bị lộ tẩy lời nói. Lão phu nhân biết rõ ngài hầu gia đơn độc uống trà, nhất định sẽ cao hứng. Bất quá nô tỳ nghĩ đến, ngài vẫn là lưu thêm một phần tâm nhãn. Cố Giao cười gật đầu, ngươi có phần này tâm, ta rất thỏa mãn. Bất quá Tấu Nguyệt, tình cảm là song phương, tất nhiên làm quyết định liền không nên hoài nghi đối phương. Thẳng đến đối phương phản bội. Đều nói tình thương khó lấy khép lại, kỳ thật bất quá là nam nữ si tình, vì một phần tình cảm liền tìm cách chết thôi. Tình tổn thương vốn là không tồn tại. Đã mất đi ta bất quá là khó chịu mấy ngày. Sinh hoạt yêu nguyên sẽ còn tiếp tục. Ta vẫn là ta. Sẽ không biến thành không có người nào liền sống không nổi. Tấu Nguyệt nói thầm một tiếng. Lục tiểu thư trải qua hoàng sán từ hôn, vẫn là như vậy không sợ hãi. Nàng là nên kính nể vẫn là thay Lục tiểu thư toát mồ hôi ở bên sự tình bên trên khôn khéo già dặn Lục tiểu thư. Đối đãi tình cảm đặc biệt nghiêm túc. À, phía trước là chuyện gì xảy ra? Cố Giao nghe được ngoài xe ngựa có người kêu la rất nhiều người. Lại nghe phu xe nói, phía trước đường đều bị chắn. Trước dừng xe đi hỏi thăm một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra, phu xe lên tiếng. Cố Dao vung lên màn xe một góc nhìn ra phía ngoài. Không chỉ có là nàng, đứng ở con đường bên cạnh trong xe ngựa đều có mấy cái đầu xuất hiện. Dù sao con đường này xem như kinh thành náo nhiệt nhất rộng rãi đường phố, rất ít xuất hiện ngăn chặn con đường tình huống. Con đường lại kết nối lấy Hôn Quý Quan lớn phủ đệ. Xe ngựa liền xem như đường vòng, cũng phải quấn hơn phân nửa cái kinh thành. Trong sân trúc tầng 3, 3 tầng ngoài bu đầy người. Trung gian như có một đôi chừng 30 vợ chồng. Còn có một cách khác khóc đến buồn bi thương thích nữ tử. Cố Dao cách khá xa, không nhìn thấy nữ tử kia tướng mạo. Mơ hồ từ tư thái bên trên phán đoán nữ tử bất quá 17, 18 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, thân thể mềm mại. Bách tính tiếng nghị luận rất lớn, Cố Dao nghe không được nữ tử nói cái gì. Chỉ nghe bách tính nghị luận, đều tìm tới cửa. Đối với hắn lại có ăn cứu mạng. Để cho nàng vào cửa chẳng phải là làm vợ phải làm, không thể nói như thế. Ăn cứu mạng cũng không phải không báo. Bằng cái gì để cho nàng vào cửa a? Vào cửa một cái thiếp, vẫn là ăn cứu mạng thiếp, về sau vị phu nhân này coi như khó qua. Ngươi là nam nhân tự nhiên nghĩ đến gần tề nhân chi phúc, căn bản không biết nữ tử thống khổ. Cố Dao tổng cảm thấy cái này nội dung cốt truyện có cố cảm giác quen thuộc. Thấy cái kia cặp vợ chồng mặt cũng là không kém. Mặc dù không phải quan lại về sau, nhà cũng là có chút vốn liếng. Ai nha, cái này cùng kính trung nhân viết sách nhiều giống a. Trong đám người đột nhiên hô lên câu này. Cố Dao nhìn sang, tốt a, nàng càng ngày càng xác định đây hết thảy là ai an bài. Người kia tuy là làm ngụy trang, nàng vẫn là nhận ra hắn liền là đi theo tam ca người. Run rẩy đi. Cặn bã cha 13 chương 125 độ cưới tam ca giúp nàng viết cố sự. Còn giúp nàng tìm tới như vậy một đôi có thể chứng minh cố sự tính chân thực người. Lại tại Hôn Quý tụ tập trước cửa phủ để nháo lên như vậy vừa ra. Cố Dao cũng có thể nghĩ ra được Hoàng Sán cùng Vương Tiểu Thư sẽ bị phê phán thành dạng gì. Vụ hôn nhân này có Lục Tranh tại bá phủ lời nói kia. Sau đó lại náo ra như vậy vừa ra. Về sau sợ là không có người lại nói Hoàng Sán cùng Vương Tiểu Thư tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Dư luận cũng là có thể khống chế. Phu xe trở về bẩm báo nói, bất quá là một nhà tơ lụa ông chủ việc nhà, có người tìm tới cửa. Được, ta đã biết. Cố Dao không hứng thú nghe tất nhiên kết quả. Về sau dạng này sự tình sẽ còn tại kinh thành liên tiếp phát sinh. Cố Cẩn Tâm nhỏ như vậy, tuyệt sẽ không chỉ có một đôi chứng minh. Bất quá kính trung nhân sách sợ là đến nhất thời văn chương cao quý khó ai bì kịp đi. Quan sai rất nhanh đuổi tới, không cách nào xua tan dân chúng vây xem, nhưng cũng để cho bách tính tránh ra một đầu thông lộ, có thể khiến cho xe ngựa thuận lợi thông qua. Có không ít dừng xe ngựa lại không nguyện ý rời đi, đều muốn nhìn xem kết quả cuối cùng. Cố Dao mệnh lệnh phu xe rời đi. Xe ngựa vừa mới khởi động, đột nhiên tên kia khóc lóc kể lể nữ tử ngoài dự liệu xông lại trực tiếp đụng vào xe ngựa. Cũng may phu xe kỹ xảo không sai. Lại thêm xe ngựa lại là vừa mới khởi động, cũng không tạo thành quá mức nghiêm trọng sự cố. Tuổi trẻ yếu đuối nữ hài tử cái trán đổ máu, phơ ngã xuống đất. Trung niên nam nhân vứt xuống thê tử chạy tới, ôm chặt lấy nàng. Ngươi thật ngốc a. Thật là ngốc a. Cố Dao vốn không muốn xen vào việc của người khác, dù sao thân phận nàng xấu hổ, lại là sinh sinh bị cái này đối với người ác tâm hỏng. Vén rèm xe, Cố Dao nói khẽ. Nàng một chút cũng không ngốc, biết rõ xe ngựa trong đám người sẽ không tốc độ quá nhanh, lại là vừa mới khởi động, coi như đụng vào bất quá là bị chút bị thương ngoài ra. Nàng vì đoạt nam nhân chuyện gì đều làm ra, bị chút vết thương nhỏ quả nhiên đổi lấy ngươi càng thêm thương tiếc. Cô gái trẻ tuổi đem mặt bước vào nam nhân ngực, thân thể mềm mại run rẩy. Ôm ôm ôm ôm. Trừ khóc ra, nàng tựa như lại cũng không nói ra được lời nói khác. Nam nhân đau lòng không được, nhìn hầm hầm người nói chuyện, nhưng thấy đến tuyệt sắc nữ hài tử về sau thoáng sững sờ. Chân chính người ngu không phải nàng, mà là theo ngươi nhiều năm thê tử. Nàng đã làm sai điều gì phải thừa nhận ngươi cùng nàng vũ nhục còn ăn cứu mạng. Cầm bạc lấp không đủ sao, nhất định phải dùng ngươi đi lấp. Cố Giao hạ màn xe xuống. Nam tử kinh diễm ánh mắt làm nàng áp tâm buồn nôn. Ngay sau đó nàng từ cửa sổ xe ném ra hai thỏi bạc. Đi, bẩn thỉu người. Ta ngay cả nhìn nhiều đều cảm thấy áp tâm. Phu xe hất lên roi ngựa. Xe ngựa nhanh chóng rời đi. Trong dân chúng có người nghị luận, nhìn xe ngựa biểu thị tựa như là Cố Gia. Cách nào Cố Gia, tự nhiên Cố Thị Lang nhà bọn họ tổ tiên cũng là hầu tước. Bất quá kế tục đến già hầu gia cái kia một đời sẽ chấm dứt. Bất quá Cố Thị Lang nhưng là muốn nhập các. Trừ bỏ có hay không tước vị bên ngoài. Cố Thị Lang trông coi thiên hạ tam phẩm phía dưới quan viên nón quan. Cho dù nhất phẩm đại quan đối với Cố Thị Lang cũng là khá là khách khí. Bọn họ lên chức không thể thiếu lại bộ lời bình. Hoàng thượng cũng là nhìn chúng lại bộ đánh giá. Ở tại người kinh thành, bất kể có hay không làm quan, đều có thể đối với trên triều đình sự tình nghị luận vài câu. Tin tức cũng coi là linh thông. Vừa rồi vị tiểu thư kia là Cố Gia vị nào? Mặt đám người lộ mấy phần xấu hổ. Dù sao Cố Gia xuất hiện quá nhanh, biến mất càng nhanh. Bọn họ nhìn cũng không rõ ràng. Thế nhưng là ta nghe nói Cố Thị Lang đệ đệ chính là Cố Tứ Gia bị giam vào thiên lao đi. Nói là cùng Vinh Quốc công ấu tử bị trói có quan hệ, việc này vẫn còn vô định bàn về. Khó mà nói. Dân chúng tự nhiên không dám nói quá sâu, chỉ chờ trên triều đình truyền đến cụ thể một chút tin tức. Nếu là Cố Lục tiểu thư mà nói, vậy coi như thú vị. Người nói chuyện nụ cười rất có thâm ý. Lục tiểu thư không phải liền là được cứu Đông Bình bá thế tử người cướp đi nhân xuyên? Đám người cười ha ha một tiếng. Làm sao có trùng hợp như vậy? Những nghị luận này Cố Sao tất nhiên là không có nghe thấy. Mặc dù nghe được, nàng cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Trở lại Cố Gia, nghe nói Cố Gia còn chưa có trở lại, mà Cố Lộ lại chạy tới ngoài tổ nhà. Cố San lại gọi đến không ít may vá, lượng thân cắt áo, chế tạo kiểu mới dạng đồ trang sức, vì sau 10 ngày tiến cung làm chuẩn bị. Quản sự từng loại bẩm báo, dù sao bây giờ quản gia người là Cố Sao. Theo các nàng a. Cố Sao yên lặng lắc đầu, Cố Tứ Gia nuôi con gái liền không có một cái coi hắn là chuyện. Thậm chí những cái này có đại cơ duyên nữ nhi ngay cả mặt mũi bên trên tình cảm đều chẳng muốn làm. Các nàng cũng chỉ là coi Cố Gia là làm ván cầu mà thôi, chưa bao giờ muốn đi qua quan tâm người trong nhà. Có phải hay không trùng sinh người cũng sẽ như vậy? Các nàng trong nhận thức biết, kiếp trước đối với mình không tốt người, cũng là người xấu. Cố Sao không nguyện ý suy nghĩ nhiều, cũng không tâm tư đem các nàng lôi trở lại. Thích làm sao làm liền làm như thế đó, chỉ cần không nháo đến trên đầu nàng là được. Nàng đang chuẩn bị đi thư phòng gặp Tam ca, đột nhiên Cố San vội vàng chạy tới, lạnh lùng hỏi: "Ai đụng đến ta mẹ đồ cưới?" Cố Sao nói: "Nhị tỷ lời này nói thế nào, phu nhân đồ cưới không phải một mực tại ngài trên tay?" Cố San cười lạnh nói: "Ý ngươi là ta nói dối đi, vừa rồi ta muốn làm quần áo, đột nhiên nghĩ tới mẹ ta lúc trước của hồi môn có một thước tím toa la. Ngươi kém kiến thức, không biết tím toa la chân quý. Tím toa la chính là cất giữ cái trăm năm cũng sẽ không hư hao. Cái này thước vải vẫn phải làm sơ tiên đế thưởng cho ta ngoại tổ phụ. Toàn bộ Anh quốc công phủ cứ như vậy một thước. Ngoại tổ mẫu yêu thương mẹ ta, cố ý cho nàng làm đồ cưới." Cố Sao hỏi: "Tím toa la không thấy nào?" "Chỉ là tím toa la không thấy. Mẹ ta đồ cưới thiếu hơn phân nửa, kém một chút đều bị người lấy sạch." Cố San phẫn hận bất bình nói ra: "Lúc trước mẹ ta qua đời, đám bọn cậu ngoại chạy tới xử lý mẹ ta đồ cưới. Dù sao còn có ta tại Cố gia, bọn họ cũng không có đem đồ cưới dọn đi, chỉ là đem mỗi một dạng đồ vật đăng ký tạo sách." Hơi vung tay trung hậu dày một đống giấy, Cố San tiếp tục nói: "Phần này sổ ta một mực bảo lưu lấy, trong nha môn cũng có nộp hồ sơ. Lục muội nếu không tin mà nói, có thể đi nha môn điều tới lưu trữ." Thật không nghĩ tới đường đường Cố gia, cũng coi là tích lũy quan lại thế ra. Nhất định làm ra sử dụng vợ cả đồ cưới sự tình đến. Cố San nói. Thua thiệt ta ngoại tổ phụ cùng cứu cứu tin tưởng các ngươi như vậy. Ta cũng tin tưởng các ngươi. Đúng là không có tự mình đi gặp qua. Nhị tỷ. Cái gì là các ngươi Cố Sao chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ ngươi không họ Cố không hỏi rõ ràng liền cho Cố gia định tội. Ngươi có phải hay không quá mức võ đoán nói xong lời cuối cùng cho dù Cố gia sử dụng mẹ ngươi đồ cưới bạc. Ngươi thân là Cố gia nữ nhi chẳng lẽ liền không thể hoãn một chút. Nhất định phải để ý cái kia mấy bút bạc Cố gia nếu là không có ở đây. Ai nhận ngươi là Cố gia tiểu thư Anh Quốc công tuy là thương ngươi. Ngươi cũng là họ Cố. Là hắn ngoại tôn nữ. Về sau cứu cứu ngươi đương ra. Ngươi còn có thể thường ở nhà cậu về sau ngươi xuất giá. Có thể từ cứu cứu ngươi nhà xuất các Cố Sao thở dài. Ta biết ngươi đối với phụ thân có rất nhiều bất mãn. Cũng cảm thấy tổ mẫu bất công. Có thể bất kể nói thế nào. Tổ mẫu cùng phụ thân đang ăn dùng tới chưa từng bạc đãi ngươi một phần. Đồ cưới sự tình. Ngươi có thể chậm rãi cùng tổ mẫu nói. Vội vã như vậy hừng hực đem sử dụng đồ cưới tội danh chụp đến Cố gia trên đầu. Cố gia không mặt mũi. Ngày trên mặt không phải cũng là không có hào quang a run rẩy đi. Cặn bã cha 13 chương 126 không hối hận Cố San bị Cố Sao mấy câu nói đến á khẩu không trả lời được. Có lẽ là ngày mai ngoại tổ mẫu tới cửa lúc lại nhấc lên Tố Cần trở thành vợ cả ký sanh con trai trưởng sự tình. Nàng gặp Cố Sao luôn có mấy phần áy náy. Mặc dù ngươi nói rất có đạo lý. Cũng không nên không trải qua ta đồng ý liền tự ý đụng đến mẹ ta đồ cưới đây hết thảy cũng là mẹ ta lưu cho ta. Là ta đồ vật. Coi như ta ném ra cũng là chuyện ta. Các ngươi loạn động chính là không đúng. Cố San cường điệu đồ cưới thuộc sở hữu. Cố Sao nói. Cái gì gọi là ném ra nhị tỷ ý là thà rằng ném cho người khác cũng không cho thân nhân sử dụng ai còn không có lo lắng chờ lấy tiền bạc nắm quyền tạm thời thỏi bạc lấy ra cứu cấp thế nào Cố San con ngươi lấp lóe. Có thể di động mẹ ngươi đồ cưới người đều là nhị tỷ thân nhân. Ngươi là thà rằng cho người khác cũng không cho thân nhân dùng nếu là tính như vậy. Cố gia nuôi ngươi những năm này. Lại đáng giá bao nhiêu bạc lục muội làm sao luôn luôn đạo lý chẳng lẽ vận dụng vợ cả đồ cưới chính là đúng chân chính danh môn nhà ai sẽ làm loại này đâm cột sống sự tình ta không nói không thông qua ngươi đồng ý vận dụng đồ cưới liền đúng. Mà là ta rất không thích nhị tỷ luận điệu. Tựa như chúng ta đều cùng ngoại nhân tựa như. Cố Sao lắc đầu nói. Không, ngươi đối với người ngoài sợ là đều so với chúng ta thân cận. Cố San vô ý cao hứng. Ta cho rằng lục muội là hiểu được đạo lý. Không nghĩ tới sẽ chỉ bắt ta mệnh vặt. Ngày xưa, ngươi có thể không phải như vậy. Mỗi lần đều sẽ đứng ở ta bên này. Làm sao lần này đại bá mẫu vượt qua ta đem đối với bài giao cho ngươi. Ngươi liền tung bay không còn đem ta để ở trong mắt Cố Sao. Ta cho ngươi biết. Nếu không phải xem ở ngươi ngày xưa còn tính là nghe lời phân thượng. Ta tuyệt sẽ không đồng ý. Có con vợ cả không cần. Hết lần này tới lần khác dùng ngươi cái này thứ nữ. Cố gia thực sự là lật đổ quy của a. Khó trách vụng trộm sử dụng mẹ ta đồ cưới cũng không người cùng ta nói một tiếng. Cố San cạn kiệt trào phúng. Trước kia Cố Sao xác thực thích nhất Cố San. Tổng cảm thấy Cố San thân phân cao quý. Là chân chính danh môn đại tiểu thư. Luôn luôn học Cố San diễn xuất. Cố San bởi vì Cố Cẩn cùng Lý Di Nương nguyên nhân đối với Cố Sao còn tính là tương đối thân cận. Có cách đơn thuần đầu ngốc đi theo nàng cũng có thể hiện ra nàng nho nhã tài trí đẹp. Liền Cố Sao cái kia xinh đẹp tướng mạo, liền xem như đi theo Cố San bên người cũng không người sẽ chú ý. Nhưng mà dưỡng bệnh trở về Cố Sao đổi một người tựa như trở nên trầm mùn trở nên không còn kiêu căng tùy hứng. Liền xinh đẹp bên trong mang theo mấy phần cay nghiệt đê hèn thần sắc cũng mất. Nàng êm dịu. Lối làm việc cũng càng ngày càng khéo đưa đẩy. Cố Sao càng ngày càng đến từ trên xuống dưới nhà họ Cố tín nhiệm, nhất là Cố lão thái thái đối với nàng rất là yêu thích. Cố San bản đối với Cố gia tất cả người không có cảm giác gì. Gia thích ai? Không thích ai? nàng đều không thèm để ý. Nhưng thấy Cố Giao tại Cố Gia phong sinh thủy khởi, lại có mấy phần hâm mộ. Mấy ngày sau nàng liền muốn vào cung đi làm lục công chúa thư đồng. Đây là Cố Gia vinh quang. Có thể chuyện lớn như vậy. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố đều lộ ra rất bình tĩnh. Không người đến nhìn qua nàng. Cũng không người để ý qua nàng. Cái này khiến một lòng ôm Tần Phong Quang Cố San trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đều do Cố Tứ Gia, nếu là không hắn bị giam vào thiên lao, Cố Gia cũng sẽ không đối với chuyện này thờ ơ. Cố San sớm hai ngày liền phát giác đồ cưới không thích hợp. Cố ý tại hôm nay bộc phát. Chính là vì ngoại tổ mẫu đưa ra ký sanh Cố Cẩn làm chuẩn bị. Cố Gia đối lý tự nhiên không dám cự tuyệt ngoại tổ mẫu đề nghị. Nàng cũng có thể thuận tiện giết một giết Cố Giao uy phong, đừng tưởng rằng nàng có thể quản gia liền khó lường. Cố Giao bây giờ tất cả cũng là nàng còn lại không muốn. Cố Giao hít một hơi thật sâu. Đại bá mẫu tín nhiệm ta mới đem đối với bài giao cho ta. Nhị tỷ sớm muộn là vào cung đi làm thư đồng người. Nghĩ đến cũng chướng mắt Cố Gia nhất thời quản gia việc vặt. Cố San khẽ gật đầu, ngươi cũng là thông minh. Ngươi xem hôm nay sắc trời cũng đã không còn sớm. Không bằng nhị tỷ đem đồ cưới gan tờ đơn đưa ta một phần. Thuận tiện đem bị dọn đi tờ đơn cũng bày ra. Ta trước đi thăm dò một chút những năm qua quý phủ cùng các phủ đi lễ ký ghi chép. Có lẽ là có thể tìm tới một chút mánh khóe. Cố Sao nhẹ nói. Bây giờ phụ thân còn tại thiên lao. Trông cậy vào đại bá phù cứu giúp. Người Cố Gia thấp thỏm động. Quả thực không phải vỡ lở ra việc này cơ hội. Ai động mẹ ngươi đồ cưới. Khẳng định chạy không được. Còn mời nhị tỷ có thể tha thứ mấy ngày. Đừng để tam bá phụ bọn họ xem chúng ta náo nhiệt. Toàn bộ tứ phòng không có mặt mũi, nhị tỷ cho dù vào cung cũng sẽ không quá có hào quang. Đối với Cố San, Cố Sao chỉ có thể lấy khuyên giải làm chủ. Thà rằng mềm một chút, cũng tốt hơn cùng Cố San đối nghịch. Thực làm cho Cố Gia không yên. Tứ phòng thành cái gì Cố San con mắt đi vòng vo một vòng. Tốt. Hôm nay ta liền cho lục muội một bộ mặt. Nghe ngươi một lời khuyên. Bất quá trong vòng ba ngày. Ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí trực tiếp đi quan phủ báo quan. Kỳ thật lục muội cũng không cần đi thăm dò ngày xưa danh mục quà tặng. Ta xem chừng 89 phần 10 là phụ thân vận dụng. Cũng chỉ có hắn ngay cả ta mẹ cái gì cũng không buông tha. Cố San hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng hắn đối với ngươi có mấy phần vẻ mặt ôn hòa. Ngươi đem hắn xem như một cái. Lục muội, ta nhắc nhở ngươi một câu, hắn là không đáng tin cậy, tương lai sẽ hút sạch sẽ ngươi cốt tủy. Nàng uốn éo thân. Sau đầu rủ xuống bím tóc hất lên. Cùng đi lúc đồng dạng. Hấp tấp. Chạy như bay giống như rời đi. Cố Sao sắc mặt khó coi. Cố Tứ Gia cái này hùng hài tử thực làm lục tiểu thư. Tố Nguyệt đưa tay đỡ lấy Cố Sao thương tiếc nói. Ngài quá khó khăn. Nếu không ngài cũng không cần xen vào nữa a. Tránh quấy giày ta cũng biết. Thậm chí có thể trốn được hoàn toàn hơn. Để cho người khác tìm không ra một tí sai lầm. Cố Sao nhẹ nhàng thở dài. Nhìn qua Cố Gia tầng tầng lớp lớp ốt xá. Đó là cái cơ hội. Nắm vững chính mình vận mệnh cơ hội mệt mỏi nữa cũng so tương lai bị người bài bố mạnh. Khổ nữa cũng chỉ là khổ nhất thời, về sau nàng liền có thể tự do. Từ bé nàng liền biết muốn có được một vật tất nhiên phải bỏ ra nhất định đại giới. Đừng nhìn Cố lão phu nhân hiện tại đối với nàng khá là tín nhiệm nể trọng. Nhưng ở trên giường dưỡng bệnh lão phu nhân chưa bao giờ đưa ánh mắt từ trên người nàng rời. Nàng muốn gả cho Lục Tranh cũng tương tự tại hướng phương hướng này cố gắng. Một đoạn tình cảm, một đoạn hôn nhân, song phương cùng một chỗ cố gắng mới có ý nghĩa. Tố Nguyệt có mấy phần minh bạch, cũng có mấy phần hồ đồ, chỉ là trong con ngươi hiện lên khâm phục. Lục tiểu thư đi được mỗi một bước đều rất gian nan, nhưng Lục tiểu thư vẫn là dứt khoát kiên quyết đi về phía trước. Đi trước nhìn xem Tam ca. Ngươi lại đi quản nhị tỷ muốn một phần đồ cưới tờ đơn. Cũng đem tất cả danh mục quà tặng lấy tới. Cố Sao cũng cảm thấy tại danh mục quà tặng bên trên sợ là cha không ra cái gì. cũng tán thành Cố San nói chắc như đinh đóng cột suy đoán là Cố Tứ gia sử dụng đồ cưới. Nhưng nàng còn muốn thử một lần, kỳ vọng từ đó phát hiện một ít gì. Dù cho là Cố Tứ gia làm, nàng cũng hy vọng tìm tới Cố Tứ gia làm như vậy nguyên nhân. Cố San sợ là đã coi Cố Tứ gia là hung phạm, lúc này mới tìm tới. Lại là một cái tay cầm công lược người. Những người này luôn luôn đem đồ cưới thấy vậy tựa như so mệnh còn chân quý. Bạc những vật này không phải cho người sống dùng run rẩy đi. Cặn bã cha 13 chương 127 thủ đoạn trong thư phòng. Cố Cẩn hoàn toàn như trước đây đang tại đọc sách. Mắt thấy Cố Sao đẩy cửa tiến đến, Cố Cẩn thanh lãnh khuôn mặt hiện hiện nụ cười. Hắn tự mình đứng dậy vì Cố Sao rót một chén trà nóng, lại kêu gọi người để ý một chút. Đi xem qua phụ thân rồi, Cố Sao gật gật đầu. Uống vào ấm áp nước trà. Từ trong lòng ra ngoài đều cảm thấy thật ấm áp. Phụ thân trạng thái cũng không tệ lắm, có thể mắng chửi người, có thể cãi nhau, còn có thể phàn nàn. Nhấc lên trong thiên lao Cố Tứ gia. Cố Sao bên môi cũng nhiều vẻ tươi cười. Có đôi khi gặp có thể tính tình hồ nháo Cố Tứ gia. Tâm tình nhưng thật ra vô cùng tốt. Hắn căn dặn ta nói qua không được khá, để cho đại bá phụ cùng tổ mẫu mau chóng đem hắn làm đi ra. Cố Cẩn ngồi ở Cố Sao bên cạnh. Nghe xong sắc mặt hơi cương. Nhưng lại phụ thân biết nói chuyện. Hắn liền giống như hài đồng. Bất quá không chịu ủy khuất thuận tiện. Nếu nói ủy khuất, ngược lại cũng có một chút, hắn cánh tay bị thương. Có đúng không? Cố Cẩn tiếng nói rất nhẹ, cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Cố Sao lại nghe được, cũng biết Cố Cẩn nhớ kỹ. Vì kinh triệu phủ doãn điểm sáp. Tam ca nhất định không nghĩ tới Khương Ngũ gia sẽ dẫn theo bao lớn bao nhỏ chuyên môn chạy tới thiên lao thăm hỏi phụ thân. Nghe nói lễ vật vẫn là ngày xưa cùng phụ thân chơi đến tương đối tốt người kiếm tiền mua. Cố Sao cười nói. Không hổ là thường xuyên xen lẫn trong cùng một chỗ. Bọn họ so với ta biết rồi phụ thân yêu thích. Mua được cái gì cũng là phụ thân yêu thích. Nhưng lại ta mang đến đồ vật. Phụ thân hơn phân nửa không dùng được. Cố Cẩn nụ cười như gió xuân ấm áp. Ai còn không có mấy người bằng hữu, bất quá bọn hắn có thể ở trong thời cơ không rõ lãng lúc đi xem phụ thân. Xem như khó được. Cố Sao biết rõ tam ca quan tâm cái gì, đem Cố Tứ gia cùng Triệu Luyện cãi nhau đi qua thuật lại một lần. Cố Cẩn mi cốt ầm ầm nhảy lên, quả nhiên là Cố Tứ gia biết nói chuyện. Tiểu muội cảm thấy Triệu Luyện như thế nào 89 phần 10 sẽ hướng hoàng thượng chịu thua đi. Ta xem không chừng phụ thân so đại bá còn hiểu hơn hoàng thượng. Triệu đại nhân tuy là chịu thua, hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng thả hắn ra. Cũng là muốn mặt mũi người. Ăn. Có lẽ hoàng thượng lúc trước không thể ngồi lên hoàng vị. Cũng sẽ cùng cha ta một dạng. Cố Cẩn án lấy căng đau cái chán. Đối với tiểu muội câu nói này không biết nói gì. Tam cả. Ta cảm thấy phụ thân cũng không phải là không còn gì khác. Có đôi khi nghe nhiều nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Chưa hẳn liền không tốt. Đây cũng là một loại khác ý nghĩ. Không phải sao ăn. Cố Cẩn ừ một tiếng. Cố Sao đột nhiên xích lại gần Cố Cẩn. Xinh đẹp ngũ quan ở trước mắt phóng đại. Cố Cẩn vô ý thức ngửa ra sau thân thể. Ngươi. Ta trở về trên đường gặp được. Cố Sao con ngươi sáng tỏ. Nhìn thấy trong sách xuất hiện tình tiết. Bọn họ là tam ca an bài a. Cố Cẩn ngồi thẳng thân thể. Ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn. Ta chỉ là tùy ý phân phó vài câu. Vẫn là ngũ để tin tức linh thông. Tìm mấy cái có ăn cứu mạng án lệ. Không tìm không biết, vừa tìm giật mình. Từ khi Đông Bình bá thế tử cùng Vương tiểu thư sự tình truyền khắp thiên hạ về sau, có không ít người đều mượn ăn cứu mạng tên tìm tới cửa. Có bị đương gia phu nhân cho đánh đi ra. Cũng có đương gia phu nhân nhất thời trần chờ làm cho các nàng đạt được. Cố Cẩn cân nhắc nói ra, ta có tâm đem làn gió này làm lớn chuyện, lớn đến ngự sử đều không thể xem nhẹ cấp độ. Tất nhiên tiểu muội đã trưởng thành, lại đối với Hoàng Sán không còn một phần tình cảm, hắn còn cần cố kỵ cái gì? Đương nhiên là giúp tiểu muội báo thù. Vương Đại Nho lấy áo vải thân phận đến hoàng thượng nhìn chúng, có người nguyện ý nâng hắn, hắn cũng đắc tội không ít người. Nhìn không hắn không vừa mắt người cũng không ít. Bọn họ đều đang đợi một cái cơ hội. Cố Sao tiếp lời nói kéo xuống Vương Đại Nho cơ hội. Cố Cần gật đầu. Nhẹ nói. Ta đánh giá Hoàng thượng khả năng không lớn lưu Vương Đại Nho ở bên người quá lâu. Hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ liền đem Đại Nho tìm tới bên người đến. Cho không phải bình thường đãi ngộ cùng coi trọng. Cố Sao có chút hồ đồ, tựa như bắt được cái gì, lại nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Cố Cẩn ngón tay dính lấy nước trà trên bàn viết hai chữ Thái Phó. Trở tay liền đem hai chữ xóa đi. Cố Sao ngô ngơ tại chỗ. Nhớ lại Lục Tranh nói qua Hoàng thượng sẽ tại năm nay sách Thái tử sự tình. Có Thái tử sao có thể không có Thái tử Thái Phó trước mắt trên triều đình nhưng lại có mấy vị trọng thần trên người chịu trách nhiệm Thái tử Thái Phó tên. Tỷ như Trấn Quốc Công Lục Hằng nhưng mà Hoàng thượng tuyệt sẽ không khiến cái này Thái tử Thái Phó. Thái tử Thái Bảo đám người đi chân chính cùng Đông Cung Thái tử tiếp xúc. Lúc trước Long Khánh Đế đoạt được Hoàng vị chính là cung biến. Hắn tuyệt sẽ không mắt nhìn con mình đi đến cùng hắn một dạng con đường. Hắn cũng sẽ không bồi dưỡng được một cái giá tâm bừng bừng có năng lực uy hiếp hắn đế vị Thái tử. Không còn so Vương Đại Nho dạng này chú trọng quân thần cùng đức chính nho học mọi người càng thích hợp làm Thái tử Thái Phó người. Thái tử Thái Phó chỉ có một cái, không phải Vương Đại Nho không thể. Cố Cần nhích miệng. Ánh mắt mịt mờ không rõ. Cái này một khi tin tức dò gì. Tề Lỗ Chi Địa cùng kinh thành học hành cực khổ nhiều năm nho học kinh điển người sao lại bỏ mặc Vương Đại Nho lại có kính trung nhân sách tại. Vương Đại Nho đang dạy con cách bên trên chưa hẳn liền tìm không ra khuyết điểm. Đa tạ tam ca. Cố Sao đứng dậy quỳ gối cổ tay lại bị Cố Cẩn níu lại, không cho nàng tiếp tục hành lễ. Cố Cẩn sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Ngữ khí cũng không dễ. Ngươi đây là làm gì, ngươi còn tưởng là không coi ngươi là ta muội tử. Cố Cẩn buông tay ra. Cũng đem kéo qua Cố Sao tay vắt chéo sau lưng. Lãnh đạm nói. Về sau ngươi lại tạ ơn tới tạ ơn lui. Đừng trách ta không coi ngươi là làm muội tử. Tam cả. Cố Sao ngơ ngác xứng sờ, lại có mấy phần bị giáo huấn đáng thương dạng. Cố Cẩn trọng trọng thở dài một hơi thôi, ta không tức giận. Về sau sẽ không. Cố Sao liền vội vàng đến gần. Cười hì hì nói ra. Ta về sau không giống trước ngươi khách khí. Bất quá nếu là ta gây phiền toái quá nhiều. Tam ca có thể hay không phiền ta, tương lai tam tẩu có thể hay không ghét bỏ tiểu cô tử sẽ không. Cố Cẩn chém đinh chặt sắt nói ra. Ta cưới vợ tuyệt sẽ không xem thường mẹ cùng ngũ đệ. Càng sẽ không ghét bỏ ngươi. Tuy là ngươi cả một đời không gả. Ta cũng sẽ nuôi ngươi cả một đời. Không ai dám nghị luận ngươi một câu. Cố Sao. Nàng thật đúng là không có ý định làm lão xử nữ. Hôn nhân mặc dù luôn có một chút không như ý chỗ. Nhưng không có hôn nhân nữ nhân là không hoàn chỉnh. Huống chi nàng đã đáp ứng rồi Lục Tranh. Làm sao Cố Cần hỏi. Khi trở về. Ngươi lại đụng phải ai liền Cố Cần cái này tâm cơ cùng nhãn lực. Cho dù Cố Sao không biết công lược, cũng đầy đủ đánh giá ra Cố Cẩn tương lai thành tựu sẽ rất cao. Là quan thế hầu. Cố Cẩn nắm đấm nắm chặt, ôn nhu hỏi, hắn cùng ngươi nói cái gì, hắn nói sẽ lấy ta. Cố Sao cúi đầu cũng không thấy được Cố Cẩn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất thâm trầm. Mặc dù hắn đi sự tình trương dương ngạo khí, nhưng trên đời này thật đúng là không có thể làm khó hắn sự tình. Hắn tất nhiên dám nói cưới ngươi. Hẳn là có thể làm đến. Cố Cần nói khẽ. Bất quá tiểu muội chính ngươi cũng có một phân tất. Quan thế hầu thê tử cũng không tốt làm. Cũng không phải ai cũng có thể làm. Tam ca không tức giận Cố Sao vội vàng đổi giọng. Không. Ngươi không sợ hắn gạt ta. Cố Cần lắc đầu nói. Hắn không lừa được ngươi. Ta chỉ kỳ vọng tiểu muội cả một đời có thể hạnh phúc suôn sẻ. Đây cũng là mẹ nguyện vọng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 13 chương 128 đối sách Cố Sao cảm kích nói ra. Không có mẹ cùng tam ca che chở. Ta không lớn được lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác ta phụ lòng mẹ hảo ý. Cố Cẩn tiếp tục trầm mặc đen kịp con ngươi thâm thúy không rõ. Ta biết đối với nữ hài tử mà nói xuân sẻ hai chữ hiếm có nhất. Ân, kỳ thật Cố Cẩn không có nói cho tiểu muội. Nghe Lý Thị đối với tiểu muội tương lai mong đợi, Cố Cẩn đã tại tìm kiếm thích hợp tiểu muội nhân ra. Hắn muội tử tự nhiên không thể gả quá thấp, cũng không thể gả cho hàn môn học tử, dù sao tiểu muội không có bị khổ. Từ bé lại qua quen phú quý thời gian, từ hàn môn bò lên học sinh rất khó cùng tiểu muội ở chung. Nhưng muốn môn đương hộ đối người ta hoặc là cao gả, lại cần một chút thủ đoạn. Cố Cẩn đã ở chậm rãi bố cục quyển định mấy cách để cho tiểu muội hài lòng, có đầy đủ tốt khống chế nam nhân. Nhưng mà đột nhiên Quan Thế Hầu Lục Tranh đột nhiên xuất hiện, bảo là muốn cưới đi muội tử. Cố Cẩn mặc dù còn không có vào triều, nhưng Quan Thế Hầu tên tuổi như sấm bên tai. Đối với Quan Thế Hầu càng là kiêng kỵ. Người thông minh đối với lẫn nhau luôn có một phần đặc biệt cảm ứng. Cố Cẩn bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến Lục Tranh sẽ muốn cưới tiểu muội. Không nói Quan Thế Hầu làm người như thế nào, tương lai như thế nào, chính là Quan Thế Hầu bối cảnh gia đình, tiểu muội sợ là cả một đời đều không được an bình. Ta biết Trấn Quốc công phủ tình huống phức tạp, hắn mấy cái ca ca cũng có thể vẫn còn chủ, cưới vào đến thê tử địa vị đều cao hơn ta, mà hắn lại có như thế xuất thân. Cùng mụ mụ, Cố Sao con ngươi hiện lên một vòng vẻ đồng tình. Tại Trấn Quốc công phu nhân cùng hoàng thượng yêu đương vùng trộm, khăng khăng sinh hạ Lục Tranh lúc, đến cùng nàng nghĩ không nghĩ tới nhi tử sẽ đối mặt với khốn cảnh, chẳng lẽ chỉ vì nhất thời vui thích, vẫn là nàng nghĩ đến dựa vào Lục Tranh trở thành hậu phi mà Trấn Quốc công Lục Hằng lại là lấy như thế nào tâm tính. Mắt thấy nhiệt chủng tại trước mắt mình lắc lư đem con ruột ép tới thở không nổi, nghe nói Trấn Quốc công Lục Hằng hiểu rõ nhất nhi tử chính là Lục Tranh, về phần Trấn Quốc công phủ thái phu nhân đại trưởng công chúa, nàng đắt là hoàng thượng thân cô cô, lại là Lục Hằng thân mẫu, nàng phải nên làm như thế nào đối mặt như vậy tôn tử. Cố Sao ầm ầm cảm thấy đau đầu. Trấn Quốc công người một nhà tính sợ là muốn so người bình thường phức tạp rất nhiều. Ta đáp ứng hắn, hắn dám lên cửa cầu hôn ta liền gả. Tam ca, ta nghĩ thử một lần. Cố Sao thanh âm rất nhẹ, ngữ khí lại là chưa bao giờ qua đi kiên quyết. Cho dù trước mặt là ngập trời sóng biển, nàng cũng có tâm xông vào một lần. Ai bảo nàng đau lòng Lục Tranh, lại ra thích lấy hắn đâu. Cố Cẩn nhìn Cố Sao thật lâu, ngày đó Hoàng Sán đến cầu thân lúc, nàng cũng là như thế quyết tuyệt. Dù là hắn cùng mụ mụ niệm sách mồm đều không thể để cho nàng thay đổi chủ ý. Tiểu muội vẫn là một lãng mạn hồn nhiên, chỉ cần quyết định một cái, liền duy trì đến cùng. Chẳng qua là ban đầu tiểu muội muốn gả đi Đông Bình bá phủ, khoe khoang thành phần nhiều một chút. Lần này tiểu muội sợ là chân chính ái mộ bên trên Lục Tranh. Xa xa gặp qua mấy lần Lục Tranh, Cố Cẩn cũng không thể không thừa nhận vứt bỏ hết thảy. Lục Tranh tướng mạo anh tuấn, là cực kỳ hấp dẫn người. Nếu là hắn hối hận, không đến cửa cầu hôn đâu, cái kia ta liền nghe tam ca cùng mụ mụ gả cho các ngươi, hy vọng ta lấy chồng. Cố Sao đồng dạng chém đinh chặt sắt. Tam ca, ta sẽ không hối hận. Dù là về sau ta thua, ta cũng sẽ không hối hận. Ai không có lúc tuổi còn trẻ, ai sẽ không vì sao không có chút nào nguyên do liều một trận. Cố Cẩn con mắt giật giật. Tốt, hắn đến cầu thân, ta giúp ngươi thuyết phục mẹ. Nếu là không đến, tiểu muội cũng không nên thương tâm. Cố Sao gật gật đầu, xem như cùng Cố Cẩn quyết định việc này. Cố Cẩn ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt bàn, như có điều suy nghĩ, xem ra hắn phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Còn có một việc, ta nghe Lục Hầu gia nói qua. Cố Sao hạ giọng, mắt nhìn bốn phía. Hoàng thượng vô cùng có khả năng nhằm vào thủ phụ, bỏ cũ thay mới thủ phụ. Nếu là thủ phụ để chống, Hà đại nhân sẽ trở thành thủ phụ không có hai nhân tuyển. Cố Cẩn con ngươi phóng đại một cái chớp mắt, lập tức liền nghĩ minh bạch hoàng thượng bỏ mặt Vinh Quốc công cùng đại bá tranh đoạt nhập các cơ hội chỉ là bom khói. Cố Cẩn nhắm con ngươi lại, tại trong đầu nhanh chóng phát họa ra tất cả mọi thứ, bên môi ngậm lấy một vòng khâm phục. Không hổ là bệ hạ. Tam ca đem tin tức này báo cho đại bá, nhập các cơ hội có hai cái. Đại bá kỳ thật không cần quá khẩn trương. Đương nhiên trên mặt vẫn là muốn làm chút công phu. An Cố Cẩn tựa như còn đắm chìm trong Long Khánh Đế đại thủ bút bên trong. Phản ứng có chút chậm. Ngươi không đi không đi. Cố Sao mặt lộ vẻ một phần đắng chát. Hậu trạch sự tình quá nhiều. Tứ tỷ. Ngũ tỷ không bớt lo. Ta tuy là không lo lắng các nàng. Nhưng tổng sợ các nàng vào lúc này lại nháo xuất động tính ảnh hưởng Cố Gia ổn định. Bây giờ tình huống. Cố Gia ổn định thắng tất cả. Vừa rồi nhị tỷ còn nói mẹ nàng đồ cưới thiếu. Còn để cho ta cho nàng cách bàn giao. Ta xem nàng ý kia. Ai vận dụng mẹ nàng đồ cưới. Nàng liền cùng ai không chết không thôi. Cố Sao đè lên cái trán. Bực bội nói ra. Bà cũng là vật ngoài thân. Không có người. Cố Gia không thấy. Các nàng nguyên một đám có thể có tốt làm sao. Làm sao lại không minh bạch đâu dạng này tin tức truyền đi. Có ai mặt ném ra ngoài Cố Gia bên ngoài. Cố San cùng Cố Lộ cũng là cổ đại nuôi lớn nữ hài tử. Làm sao lại như vậy không minh bạch tông tộc thực lực đồng dạng là các nàng hộ thân phù cả đám đều hận không thể đào thoát rơi ổ sói một dạng. Cố Gia lão thái thái tuy là bất công Cố Tứ Gia. Nhưng đối với các nàng cũng coi là xử lý sự việc công bằng. Cũng không làm ra hồ đồ lão thái thái sự tình. Các nàng đời trước đến cùng đã trải qua cái gì sao lại lớn như vậy hận ý huống chi ta một cái thứ nữ thường xuyên xuất nhập đại bá thư phòng. Lại nên gây nên không cần phải phiền phức. Cố Sao cũng không muốn ảnh hưởng Cố Cẩn. Cố Tứ Gia đối với nhi tử tiền đồ không bất kỳ trợ giúp nào. Cố Cẩn cần là Cố Thanh đến đỡ. Bên ngoài sự tình các ngươi đi phiền a, ta tinh lực không ra sao, chỉ có thể giúp Tam Ca xem trọng hậu viện. Cố Cẩn ánh mắt lóe lên đau lòng, vất vả ngươi. Không có việc gì, có chút việc làm ngược lại tốt hơn. Có lẽ là nàng thiên sinh. Chính là số vất vả, rảnh rỗi ngược lại toàn thân không thoải mái. Hướng Cố Cẩn khoát tay áo, Cố Sao bước nhanh rời đi, còn có không ít xanh mục quà tặng muốn nhìn. Cố Cẩn nhìn chằm chằm Cố Sao biến mất phương hướng. Con ngươi tối nghĩa khó hiểu. Chậm rãi nhắm mắt. Cả người tựa như trong nháy mắt chìm vào trong bóng râm. Tố Nguyệt bưng lấy bao năm qua Cố Gia đi lễ giấy tờ. Nhìn xem Cố Sao nhanh chóng khuấy động lấy bàn tính hạt châu. Không khỏi sinh lòng kính nể. Cái này so với lão chứng phòng cũng chẳng thiếu gì. Từng loại sổ sách hạt đối. Một phần phần danh mục quà tặng hạt đối. Cố Sao không có tìm được Cố San nói tới bị dùng sang việc khác đồ cưới. Nhưng lại phát hiện không ít mờ ám. Vì có Cố Già cái này không biết lựu đạn tại Cố Sao cũng không dám đem hiện đại như thế nào ký sổ lấy ra. Dù sao nàng hiện tại chỉ muốn nhìn đám này tay cầm công lược người lẫn nhau chém giết, bản thân không hứng thú hạ tràng. Cố Gia hậu trạch sổ sách cũng không đáng đến hiện đại ký sổ thủ đoạn như vậy cao đại thượng đồ vật. Một khi bước chân bước quá lớn, dễ dàng bị người xem như yêu nghiệt xử trí. Đừng tưởng rằng tại cổ đại liền không có thiêu chết yêu tinh sự tình. Không nói thiêu chết, chính là đưa đi chùa miếu giam lại cũng đầy đủ đem Cố Sao bức điên. Run rẩy đi. Cặn bã cha 13 chương 129 hồ đồ sắc trời tảng sáng thời điểm. Cố Sao cuối cùng là cha rõ tất cả danh mục quà tặng. Quả nhiên giống như nghĩ đến một dạng Cố Gia đi lễ chưa từng dùng qua Cố San mụ mụ đồ cưới. Trên bàn còn bày biện Cố San bày ra mất đi đồ cưới. Cố Sao vuốt vuốt căng đau huyệt thái dương. Chẳng lẽ thực sự là hắn Cố Tứ Gia không bạc đều sẽ quản nhân viên kế toán muốn. Hoặc là đi Cố lão phu nhân trước mặt khóc than. Hắn lại là một sĩ diện người. Như thế nào làm ra trộm chuyển vợ cả đồ cưới sự tình dựa theo Cố Tứ Gia tính nết. Thà rằng đi bị Cố Thanh giáo huấn. Cũng sẽ không làm như vậy truyền đi mất mặt sự tình. Đối với Cố Tứ Gia mà nói, mặt mũi có đôi khi so với hắn tính mệnh đều trọng yếu. Cố Sao cũng không phải là bất công Cố Tứ Gia. Nếu nói hắn hồ nháo vung tiền là thực. Nhưng để cho hắn không mặt mũi sự tình. Hắn không làm được. Mấy năm này Cố Thanh hoạn lộ xuôi gió xuôi nước. Cố Tứ Gia bên ngoài cũng không người khi dễ. Có thể khi dễ người khác. Hắn cũng không thể trêu vào. Tự nhiên không cần quá nhiều xã giao cùng tiêu xài. Cố San mụ mụ mất đi đồ cưới phần lớn là đồ dùng trong nhà bài trí, dạng này gánh nặng đồ vật. Chính là cố tứ gia vùng trộm xuất ra đi bán, cũng là cực kỳ dễ dàng hiển lộ chân ngựa. Hiểu cầm đồ phía sau phần lớn là hôn quý, bọn họ nhất định có thể nhận được tin tức. Đến cùng đi đâu cố sao tự lẩm bẩm. Mặc dù cố tứ gia hiểm nghi to lớn nhất, cố sao vẫn là cho rằng trong đó có mờ ám. Có thể cố San sẽ nghe nàng phân tích, cố San đã nhận định chính là cố tứ gia, nàng nói cái gì đều vô dụng. Trừ phi nàng có thể tìm tới chứng cứ. Thế nhưng là nhất thời nửa khắc nàng lại đi đâu mà tìm chứng cứ Lục tiểu thư. Ngày còn có thể tại nghỉ ngơi một hồi. Tố Nguyệt xem như bồi cố sao một đêm, không qua đi nửa đêm, nàng chống đỡ lấy cánh tay đã ngủ. Lục tiểu thư mấy ngày nay bận biểu tứ phía quan tâm sự tình nhiều như vậy, lúc này đều có vành mắt đen. Lý Chi Nương nếu là biết được, lại nên đau lòng ngài không thương tiếc thân thể của mình. Ngài thể cốt cũng mới vừa vặn chuyển, đại phu đều nói ngài nguyên khí không đủ, không thể mệt mỏi. Coi như ngài không vì mình nghĩ, cũng nên suy nghĩ một chút Lý Di Nương. Cố sao đứng người lên, đẩy cửa sổ ra, hơi lạnh hàn phong phá tiến đến thổi gương mặt rất là dễ chịu. Điểm ấy mệt mỏi đây tính toán là cái gì, trước kia nàng so bây giờ còn muốn mệt mỏi nhiều. Người khác chỉ có thấy được nàng lần lượt thành công. Nhưng không ai quan tâm tới nàng là không mệt mỏi. Có lẽ nàng là đột nhiên đột tử, sau đó liền thành cố sao. Hiện tại nàng có thân nhân thủ hộ, toàn thân so trước kia còn có mấy phần nhiệt tình. Nhìn ra xa dần dần leo ra chân trời mặt trời đỏ. Cố sao nói khẽ. Ta là không nguyện ý. Không nguyện ý các nàng đem tất cả bất hạnh đều thêm ở trên người hắn a. Mặc dù hắn xác thực không ra hồn. Thế nhưng không nên oan uổng. Oan uổng một cách hùng hài tử. Thanh âm đến cuối cùng đã là không thể nghe thấy. Nàng còn nhớ rõ đi thiên lao lúc cố tứ ra cái kia điều hưu cô đơn bóng sáng. Không hiểu nàng sẽ có mấy phần đau lòng. Màn cửa đẩy ra, Tố Nguyệt nhìn thấy người tới, vội vàng quỳ gối, nói Lý Chi Nương an. Lý thì tự mình bưng thuốc bổ, bất cứ lúc nào nàng đều là vững vững vàng vàng, không gặp bất luận cái gì bối rối. Cắm ở nàng tóc mai ở giữa chân châu châm cài tóc lắc lư tần suất đều rất giống so người khác thấp. Cố sao quay đầu, sán lạn cười một tiếng, mẹ lại làm ăn ngon ta đói. Nàng đi nhanh tới tiếp nhận Lý thì trong tay chén canh, dùng sức hít mũi một cái, khen thơm quá, thơm quá. Lý thì ôn nhu cười, ăn từ từ, ta nấu một nồi đầy đủ ngươi ăn. Chỉ cấp ta một cái ngũ ca lại nên hâm mộ. Cố sao ăn như gió cuốn, bất quá lại dùng bữa ăn lúc, nàng phong độ còn tại. Lý thì cười nói theo hắn đi, một tên tiểu tử chịu khổ một chút, đối với hắn có chỗ tốt. Đối với nam hải tử liền muốn đập, mà đối với nữ nhi liền phải nuông chiều. Lý thị từ trên bàn cầm lấy đồ cưới tờ đơn nhìn thoáng qua. Không hiểu sắc mặt biến thành cương. Ngươi hôm qua liền vội vàng việc này ăn. Cố sao vùi đầu ăn đồ ăn, trên đỉnh đầu không có mọc ra mắt, tự nhiên không có gặp Lý thị gì dạng. Nuốt trống không. Cố sao rõ ràng nói ra. Ta cuối cùng cảm thấy sử dụng đồ cưới việc này chưa chắc đã là phụ thân làm. Hắn quá sĩ diện. Dễ dàng như vậy tiết lộ phong thanh sự tình. Bên ngoài có thể không có một chút động tĩnh, thế nhưng là cố ra hết lần này tới lần khác cũng không người đánh nhau cố san mụ mụ đồ cưới chủ ý. Tựa như khoản này đồ cưới hư không tiêu thất đồng dạng. Lý thị buông xuống dưới mí mắt. Nắm vuốt đồ cưới tờ đơn. Nhẹ nói. Việc này, ngươi hồi cho lão phu nhân. Đừng có lại nhúc tay. Mẹ cố sao lúc này mới ngẩng đầu. Chuyện gì xảy ra? Lý thì tiếp tục nhìn chằm chằm đồ cưới tờ đơn. Bờ môi khẽ nhúc nhích động. Tựa như rất do dự. Lại tốt tựa như gì thường giãy giụa. Cố sao tính tính chờ đợi. Nàng đúng là quên Lý thì là ở cố san thân mấu chết bệnh tiến lên cửa. Hẳn là biết hiểu rõ một chút bí mật. Lấy Lý thì thông minh thận trọng. Tại cố gia hậu trạch bên trong nhiều năm như vậy, hẳn là cũng không có chuyện gì có thể che giấu nàng đôi tròng mắt này. Chẳng lẽ thực sự là cha ta? Có phải hay không tứ gia? tóm lại là muốn rơi vào trên đầu của hắn. Lý Thị đưa tay phung lên nữ nhi tóc mái. Nữ nhi cặp kia sáng tỏ đen kịt con ngươi tuy là một đêm không ngủ, cũng lộ ra thanh tình sạch sẽ, không cho phép bất luận cái gì hạt cát. Hết lần này tới lần khác hậu trạch bên trong phần lớn là âm ti, phần lớn là bất đắc dĩ, lợi ích nặng nhẹ. Giao nhi, ta không muốn lừa dối ngươi, chỉ là chuyện này ngươi không muốn sờ chạm quá mức bẩn thỉu, cũng quá mức áp tâm. Lý Thị khóe mắt nếp nhăn phảng phất nhiều mấy đạo, thở dài nói, ngươi phải hiểu được khó được hồ đồ. Hậu trạch sự tình nếu là làm cho rõ ràng, này sẽ là làm cho tất cả mọi người không mặt mũi. Mong muốn dạng này còn không bằng, còn không bằng để cho tứ gia nhận lãnh đến. Dù sao hắn bên ngoài thanh danh, thanh danh không tốt liền muốn gánh chịu không thuộc về hắn tội danh mẹ. Chuyện này với hắn không công bằng. Cố Giao đã xác định Lý Thị phát hiện gì rồi, lại không cách nào nói ra miệng. Lý Thị cười khổ nói, ai bảo hắn là Cố tứ gia đâu, cưới lúc ấy kinh thành nổi danh nhất hôn quý tiểu thư. Mặc dù ngươi tổ mẫu bây giờ hối hận tím cả ruột, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Giao nhi, ngươi liền nghe ta, việc này không cần truy đến cùng, dạng này đối với mỗi người đều tốt. Cho dù là ngươi quan tâm đau lòng tứ gia, như vậy kết cũng là tốt. Mẹ, tạm thời sử dụng vợ cả đồ cưới, người khác sẽ chỉ nói một câu hoang đường, nếu là chân tướng như cùng ta nghĩ như vậy, cũng không phải là một câu hoang đường, rất có thể là mấy nhà mặt mũi. Lý Thị nắm ở Cố Giao, ta cũng chỉ là ầm ầm phỏng đoán, không dám xác định, lại không dám đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Cố Giao trầm mặc một hồi lâu, yên lặng thủ bắt đầu sổ sách, thanh âm trầm thấp, ta nghe ngài. Nàng cũng là người trưởng thành, tự nhiên minh bạch chân tướng quá tàn nhẫn đối với người trong cuộc tổn thương lớn bao nhiêu. Có đôi khi thiện ý lừa gạt giấu riêng chưa hẳn liền không tốt. Cố tứ gia hoang đường quen, lại nhiều một chuyện sợ là cũng không cái gì. Chỉ là hắn thật đúng là có điểm oan đâu. Cố San được muốn đáp án chắc hẳn sẽ càng hận hơn cố tứ gia a. Cố Sao một lần nữa tắm sơ một phen. Lý Thị ôn nhu thay nàng chải vuốt tóc. Giao nhi, người có thật nhiều bị bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không có chuyện việc nào như ý. Sống được quá minh bạch, chính ngươi cũng sẽ rất mệt mỏi. Về sau các ngươi huyên muội đối với tứ gia tốt một chút, tam ca của ngươi không chịu thua kém một chút, không có người sẽ lại cười lời nói khi dễ hắn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 13 chương 130 khuyên vẫn là muốn dựa vào tam ca ca, rõ ràng cố tứ gia kỳ thật mình cũng có thể đứng lên. Mẹ, kỳ thật ngươi và tổ mẫu các nàng đều xem thường phụ thân. Cố Sao rút qua lễ đơn, tại danh mục quà tặng bên trên chỉ trỏ, cách này mấy nhà cũng là phụ thân hảo hữu. Mặc dù hiện tại bọn hắn không lộ liễu không giò nước, nhưng môn phong cũng là không sai. Một đêm này danh mục quà tặng không có phí công nhìn. Cố Sao bản thân mặc dù không gọi được đã gặp qua là không quên được, nhưng trong đó mấy nhà rõ ràng cùng Cố gia quan hệ thông gia bạn cũ không giống nhau lắm. Cũng chỉ có Cố tứ gia biết dùng Cố gia công chương mục bạc đi tặng lễ. Người khác phần lớn là giúp đỡ hàn môn học tử. Đại bá phủ cũng cho qua xem trọng tài tử một chút phương diện tiền bạc giúp đỡ. Chỉ có phụ thân mới có thể kết giao một chút vũ phu. Bất quá cái này một cái, ta nhớ được năm nay đã thăng làm thần cơ doanh đồng chi. Cái này một cái tại Tây Sơn kỵ binh doanh cũng có không sai biểu hiện. Còn có cái này một cái, mặc dù bây giờ yêu nguyên chức quan không cao, bất quá nghe nói con của hắn cũng không tệ lắm. Lý Thị nghe Cố Sao lời nói, từng cách nhìn qua danh mục quà tặng, trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là tứ gia làm không giống đúng không? Cố Sao bật cười giống như lắc đầu. Ta cũng cảm thấy không nên là hắn làm. Nếu là cầm những người này tên đến hỏi hắn, hắn nhất định sẽ nói không lớn nhớ. Có lẽ hắn chỉ là hảo tâm, có lẽ hắn chỉ là nhất thời hứng thú, cho người ta đưa qua mấy lần lễ. Nhưng bọn hắn lại không có quên hắn. Những năm này, năm lễ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đưa một chút tới, nhất là phụ thân sinh nhật lúc chắc chắn sẽ tặng quà tới. Năm lễ bởi vì kẹp ở Cố Thanh cấp dưới tặng quà trung gian cũng không thấy được. Nhưng mà cố ý tại Cố Tứ gia sinh nhật tặng lễ người cũng rất ít. Cố Giao nói, mặc dù phụ thân tổng tựa như không có lớn lên, hiện tại lại trưởng thành cũng đã muộn một chút. Nhưng hắn rốt cuộc là làm cha, không thể bởi vì tổ mẫu quá yêu chiều liền để hắn như vậy chơi một đời. Không cầu hắn đại phú đại quý, có thể vì trai gái che gió che mưa. Cố Sao mím mím khóe miệng. Dù sao ta và các ca ca đều đã lớn lên, có thể làm việc. Miễn cưỡng phụ thân cũng làm không được, còn không bằng bản thân an bài khá hơn một chút. Nhưng ta hy vọng hắn bị oan uổng sự tình có thể ít một chút. Tối thiểu người khác sẽ không tùy ý khi dễ hắn. Vì sao sử dụng đồ cưới sự tình muốn đặt tại Cố Tứ gia trên đầu? Không cũng là bởi vì hắn thích hợp nhất nhất không quan trọng gì lý thì không có nói sai. Cố Tứ gia cho dù làm sử dụng vợ cả đồ cưới cũng sẽ không thanh danh kém đi nữa. Nếu là hắn có thể hơi cường ngạnh một chút, Cố gia cũng sẽ không cho hắn thêm cài lên dạng này tên. Lý thị con ngươi lấp lóe, nhìn qua Cố Giao, trọng trọng thở dài. Giao nhi, ngươi cũng đã biết lão phu nhân phế bao nhiêu khí lực đốc xúc Tứ gia, ngươi cũng đã biết đại gia lại dùng bao nhiêu thủ đoạn, bọn họ đều là từng sợi thất vọng phía dưới Mới có thể bỏ mặt Tứ gia. Có khả năng hay không bọn họ quản giáo phụ thân phương thức dùng sai? Cố Giao gặp qua so Cố Tứ gia còn muốn hừng hực hài tử, mỗi người tố chất cùng năng khiếu cũng không giống nhau. Nếu để Cố Tứ gia cùng Cố Thanh một dạng đọc sách tiến tới, đời này thì không cần trông cậy vào. Giao nhi ý nghĩa trên đời người làm quan, cũng không phải là cũng là đọc sách hạt giống phụ thân sinh ở Cố gia. Bản thân thì có người khác không có cách nào bằng được ưu thế. Cho phụ thân quyên cái giám sinh không khó đi. Khoa cử cái này liên quan phụ thân, sợ là qua không được, bất quá ta nghe nói giám sinh đồng đẳng với cử nhân. Tại luật pháp nâng lên người là có thể làm quan. Có đại bá tại lại bộ căn cơ cho phụ thân tuyển cái giáo tập hoặc là huyện trình quan cũng không khó. Lý thị lắc đầu nói, là không khó. Có thể Tứ gia ăn đến phần kia khổ không làm hai ngày, hắn sợ là liền muốn chạy trở lại. Trước kia có lẽ phụ thân không duy trì nổi mấy ngày, nhưng là bây giờ. Cố Giao con ngươi sáng tỏ, yêu nhất mặt mũi phụ thân bị tổ mẫu hy sinh, trên đầu chụp cái sử dụng đồ cưới tội danh, hắn liền vì tránh tình thế cũng sẽ rời đi một đoạn thời gian. Trở lại về kinh lúc, hắn cũng sẽ không nghĩ đến lặng lẽ trở về. Lý thì không nghĩ tới tầng này, hắn chọn đi Tây Sơn biệt viện ở một đoạn thời gian. Ta sẽ hết sức khuyên hắn. Cố Giao hít một hơi thật sâu, mẹ, ta đau lòng hắn. Lo lắng hơn Cố Tứ gia lại bị Cố San các nàng giày vò, lần này chỉ là Cố Lộ làm cho vào tù. Lần tiếp theo đâu nàng có thể nhiều lần đều giúp hắn nghĩ đến biện pháp. Nhìn Cố Lộ quyết tâm, sợ là nhất định phải mang theo Long Thị rời đi Cố gia. Kế thất ly hôn, sử dụng vợ cả đồ cưới, Cố Tứ gia nào còn có mặt mũi ly hôn nguyên nhân. Long Thị 100% toàn bộ đẩy lên Cố Tứ gia trên đầu đi. Hắn ngày xưa bên ngoài có là nổi danh tay ăn chơi, ai sẽ tin tưởng hắn vô tội nếu hắn không làm ra chút gì. Chờ Cố Cẩn chân chính to lớn triều đình còn muốn bao nhiêu năm. Những năm này Cố Tứ gia ngay tại thế nhân chỉ trích bên trong sinh hoạt, hơn nữa Cố Tứ gia thanh danh không tốt, đối với Tam ca không có nửa phần chỗ tốt. Cố Giao đồng dạng không hy vọng Lục Tranh nhất lên Cố Tứ gia, tràn đầy bất đắc dĩ. Mẹ, cố gắng chưa chắc có thu hoạch, nhưng không cố gắng nhất định không có thu hoạch. Cố Giao lưu cho Lý thị câu nói này, ta tin tưởng phụ thân mặc dù không cách nào trở thành đỉnh thiên lập địa phụ thân, nhưng là không phải là trở thành trai gái sỉ nhục cùng vướng víu. Đợi Cố Giao sau khi đi, Lý thị một người tính tính ngồi ở tại chỗ, cánh tay chống đỡ hàm dưới. Tứ gia còn có hy vọng, Giao nha đầu đứa nhỏ này tâm địa nhưng lại so với ai khác đều mềm. Trên miệng kêu la la hét mặc kệ, mặc kệ. Lại vì Tứ gia suy tính được như thế chu toàn, cho dù là đau Tứ gia như mạng, lão phu nhân đều chưa hẳn nghĩ sâu xa thấu đáo như vậy xa. Rời đi kinh thành một đoạn thời gian cũng tốt. Lý thị lẩm bẩm nói, tránh khỏi tứ gia lại tiếp nhận một lần khuất nhục. Lục muội là tới cho ta cái bàn giao. Cố San nghe nói Cố Giao đi ra ngoài, nàng cũng thẳng đến lão phu nhân phòng mà đến, gắng sức đuổi theo. Cố San tại Cố Giao trước khi vào cửa ngăn chặn nàng. Cố Giao nhàn nhạt nói, cũng không phải ta sử dụng nhị tỷ mụ mụ đồ cưới, không cần ta cho ngài một cái công đạo. Cố San, nếu để cho ta cho ngài một cái công đạo mà nói, ta sẽ tạm thời buông xuống sử dụng đồ cưới sự tình. Phụ thân còn tại phòng giam bên trong, nhị tỷ liền nháo như vậy vừa ra, thích hợp sao? Lặng lẽ cùng tổ mẫu nói, tổ mẫu còn có thể bạc đãi ngài. Ta gặp nhị tỷ mất đi đồ vật, phần lớn là đại tông đồ vật, những vật này ngày xưa dùng để có phần là gánh nặng vụng về, chỉ có tại nhị tỷ xuất giá lúc mới dùng tới. Bất quá trong đó đồ dùng trong nhà cũng phải một lần nữa tân trang một phen, bộ dáng đều không thích hợp, lấy nhị tỷ tầm mắt chỉ sợ cũng chướng mắt. Cố Sao còn hy vọng làm cuối cùng cố gắng, dù là biết rõ hy vọng xa vời, cũng không muốn Cố San cùng Cố Tứ gia cha con chi tình triệt để đoạn tuyệt. Dù sao Cố Tứ gia lại không tim không phổi, một cặp nữ cũng sẽ thương tâm. Cố San không thấy phụ thân ủng hộ, lại đắc tội Cố lão phu nhân, nàng liền không có nghĩ tới hậu quả Anh Quốc công phủ, chưa chắc đã là nàng lâu dài chỗ dựa. Cố San đại nghĩa lẫm nhiên, đã sớm nghe nói Lục muội sau khi khỏi bệnh cũng bèm mép lắm, hôm nay ta cũng xem như lĩnh giáo. Mẹ ta lưu cho ta đồ vật, ta còn không có tư cách hỏi tới là có người trộm cầm mẹ ta đồ cưới. Ta vì sao muốn lén lút? Nàng vung lên màn cửa, vặn vẹo eo thon vào cửa, làm tặc đều không cảm thấy áy náy. Ta làm gì ủy khuất bản thân?